Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một vị người mặc vào hắc bào mặt vàng ông già sắc mặt lãnh ngạo xuất hiện ở Trần Phi trước mặt đem vậy nhân viên làm việc động tác ngăn lại. Người có ý gì? Trần Phi con ngươi nhanh tránh, nhàn nhạt nói. Có ý gì? Vậy người mặc vào hắc bào mặt vàng ông già khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhìn Trần Phi lạnh lùng nói. Thái độ rất không khách khí, ngươi có biết hay không cái này phòng tu luyện hoàng kim là cho đẳng cấp gì cường giả dùng? Ngươi là thứ gì, mới bao nhiêu tuổi, có tư cách mướn cái này phòng tu luyện hoàng kim? Được rồi, cút đi, cái này phòng tu luyện hoàng kim ta muốn. Trần Phi nghe vậy ánh mắt nhất thời lạnh lùng ngưng một chút cũng không phản bác mà là nhìn vậy nhân viên làm việc nói, xin hỏi, loại chuyện này các người bỏ mặc quản. Vậy áo bào đen mặt vàng ông già nhất thời dùng một loại xem ánh mắt ngu ngốc nhìn Trần Phi, bọn họ quản. Lấy cái gì quản, thật là buồn cười. Ta. Chấm chấm, vậy nhân viên làm việc một mặt không biết làm sao, cái này áo bào đen mặt vàng ông già rõ ràng cho thấy một vị tu vi rất lợi hại cường giả, hắn mới vừa đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh một trọng thiên, xa không phải là đối phương địch thủ, để cho hắn quản. Như thế nào quản? Thằng nhóc, xem ra ngươi vẫn không rõ cái này thành U Lang quy củ và hiểm ác. Đây là một cái mạnh hiếp yếu, quả đấm vi tôn thế giới, hiểu không? Vậy áo bào đen mặt vàng ông già khinh thường mở miệng, nói, được rồi, mau cút đi, cái này phòng tu luyện hoàng kim ta muốn. Đừng quấy rầy ta tu luyện. Vậy áo bào đen mặt vàng ông già nhìn như đã có chút không nhịn được. Cùng lúc đó, hắn trong mắt còn lóe lên nhàn nhạt vẻ trào phúng, giễu cợt Trần Phi loại này người tuổi trẻ, lại quy củ cũng không biết, vừa thấy chính là cái loại đó lần đầu rời nhà tranh con nít, có thể tùy ý khi dễ. Tiên sinh, vị kia khách người ta nói cũng không tệ, lấy ngươi tu vi, có lẽ cũng không cần dùng đến phòng tu luyện hoàng kim tốt như vậy địa phương. Nếu không ta cho ngươi ngoài ra an bài một gian phòng tu luyện bạc trắng chứ? Phòng tu luyện bạc trắng cũng không thiếu rảnh. Nhưng vào lúc này, vậy nhân viên làm việc nhỏ giọng hướng Trần Phi nói. Hắn không hề cho rằng Trần Phi loại này nhìn như rất trẻ tuổi người, có thể có chống lại vậy áo bào đen mặt vàng ông lão thực lực, nếu không cách nào chống lại, vậy thì vẫn là được rồi. Đừng gây chuyện tốt nhất, hắn cũng là vì Trần Phi tốt, trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Bất quá Trần Phi vẫn đứng ở vậy một hơi một tí, ánh mắt lóe lên nhàn nhạt hàn mang, ánh mắt rất lạnh. Không hiểu tới trước về sau đạo lý sao, vẫn là nói, các người chỗ tòa này tu luyện tháp đạo đãi khách chính là như vậy. Rồi sau đó liền gặp Trần Phi không khách khí nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, vậy áo bào đen mặt vàng ông già cùng với nhân viên làm việc đều là sững sốt một chút. Rồi sau đó cái trước ánh mắt hơi chăm chú đứng lên, trong mắt lộ ra thú vị thần sắc. Người sau vậy thần sắc chính là hơi có chút đỏ lên. Quý khách ta cái này cũng là vì ngươi tốt, ngươi có biết phòng tu luyện hoàng kim một ngày cần muốn bấy nhiêu linh thạch? Đây chính là 1000 khối hạ phẩm linh thạch ngươi coi như cầm ra được có cần phải như vậy lãng phí. Nhiều đi nữa tích trữ một ít đi mua thích hợp ngươi loại này cảnh giới tu luyện các loại đan dược không phải tốt hơn. Vậy nhân viên làm việc cho rằng mất mặt, mặt đỏ bừng nói. Trước áo bào đen mặt vàng ông già không cho hắn mặt mũi thời điểm, hắn dám đều không dám thả một cái, mà bây giờ Trần Phi chẳng qua là có lý có chứng cớ chất vấn, liền khơi dậy hắn to lớn như vậy phản ứng, rõ ràng, ở hắn trong lòng vẫn là cho rằng Trần Phi loại này người tuổi trẻ là trái hồng mềm. Dễ khi dễ nhiều. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, một túi trang bị 50.000 hạ phẩm linh thạch túi đựng đồ trực tiếp là đập trúng đối phương trên mặt, bình tĩnh nói, cái này tu luyện tháp nếu như thuộc về ngươi, là ngươi chuyên có vật vậy ngươi còn có tư cách nói những lời này, nhưng bây giờ, ngươi bất quá chỉ là cái giữ cửa. Nói những lời này chưa thấy được có chút da mặt dày đến tự rát vàng lên mặt mình sao? Bây giờ, giúp ta làm thủ tục. Tiểu tử ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Mà nhưng vào lúc này, vậy áo bào đen mặt vàng ông già lạnh lùng cắt đứt Trần Phi nói. Sau đó nhìn hắn ánh mắt xâm nhiên mở miệng nói ta cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, bây giờ, ngươi từ nơi này tu luyện tháp rời đi ta Lục Minh liền làm chuyện này chưa có phát sinh qua, nếu không. Hắn lời kia âm trong mang nhàn nhạt uy hiếp vẻ, rất lạnh, tràn đầy khinh thường. Mà nghe được hắn tự giới thiệu, một bên không tốt người xem náo nhiệt hơi có chút ngây ngẩn. Rồi sau đó ánh mắt kia tại sắc mặt chính là trở nên có chút cổ quái, kinh ngạc. Hắn chính là Lục Minh, ta nghe nói hắn có người chị, xinh đẹp như hoa, hơn nữa còn là âm mị thân thể, bị Nhan Chân phái thế hệ này Nhan Chân thất tử đứng đầu, Phá Tinh Quân coi trọng. Thu Vi thị thiếp, trách không được người này dám ở nơi này tu luyện bên trong tháp như vậy phách lối, nguyên lai là có Phá Tinh Quân bối cảnh à. T. Phá Tinh Quân, chính là vị kia bị dự là có hy vọng nhất tấn nhập trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên nhan chân phái thiên tài. Không sai, chính là hắn. Chậc chậc, nếu là như vậy, thằng nhóc này xui xẻo. Phá Tinh Quân cũng không phải là ai cũng dám không cho mặt mũi. Đám người một hồi xôn xao. Nhan chân phái thế hệ này nhan chân thất tử, nhân vật dẫn đầu chính là vậy trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp Phá Tinh Quân. Hơn nữa người này rất thiên tài, một thân tu là cũng đã gần muốn đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên. Nếu không phải cần thiết, nếu không không người nguyện tự mình trêu chọc. Coi như chẳng qua là hắn một cái tiểu cữu tử cũng là như vậy. Trần Phi nghe vậy cũng là sững sờ, rồi sau đó chính là hơi bĩu môi, lại là nhan chân phái. Thật đúng là âm hồn bất tán đồ à. Mà ở thấy Trần Phi trên mặt thần sắc biến hóa cùng với chung quanh những người đó nghị luận, thổi nâng, Lục Minh rất hiển nhiên là cho rằng Trần Phi sợ, thần sắc phơi phới ngạo mạn đứng lên, nhìn Trần Phi trực tiếp là vung ra một chưởng, lạnh lùng nói, cút ngay. Oanh! Nhất thời, một cổ cảm giác hít thở không thông ở tại chỗ không ít người trong lòng xuất hiện, để cho bọn họ hơi biến sắc mặt. Cái này Lục Minh mặc dù phách lối, nhưng lại là một cái trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 cường giả. Cái này, đây là làm bọn họ không có nghĩ tới. Rồi sau đó, liền gặp bọn họ ánh mắt khá là đồng tình và thương hại nhìn Trần Phi, lắc đầu một cái. Ở bọn họ xem ra Trần Phi loại này nhìn như trẻ tuổi như vậy chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu, như thế nào ngăn cản được một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 cao thủ một trường. Cây kia bản hoàn toàn liền là chuyện không thể nào. Có thể chuyện kế tiếp nhưng làm bọn họ rung động đứng lên, không nghĩ tới. Cốt, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, nhất thời, toàn bộ tu luyện tháp cái này một tầng bên trong đại sảnh đều là nhiệt độ chợt giảm xuống đứng lên. Mọi người khó hiểu cảm giác giá rét vô cùng. Ầm. Một tiếng va chạm tiếng truyền ra, sau đó mọi người liền gặp vậy uy thế kinh người Lục Minh lại là thân thể lui về, mà ở trước người của hắn, Trần Phi bóng người, bất ngờ vẫn là như vậy bình tĩnh đứng, một không nhúc nhích. Cái gì? Thằng nhóc này lai lịch gì? Lại có thể ngăn trở trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 cao thủ một trường. Thật là cường hãn, cái này chỉ sợ không phải ngăn trở đơn giản như vậy chứ. Người xem Lục Minh sắc mặt đều đã có chút trắng bệch. Đám người con ngươi co rúc lại, trong lòng khiếp sợ. Hiển nhiên, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Trần Phi một cái như vậy nhìn như trẻ tuổi như vậy người tuổi trẻ, lại có thể đem trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 cảnh giới Lục Minh cũng bức lui. Chẳng lẽ đối phương đánh từ vừa mới bắt đầu tựa hồ cũng không sợ nguyên lai, là có như vậy thực lực cường hãn, thành tựu bảo đảm. Chẳng qua là thằng nhóc này đến tột cùng là lai lịch gì à? Như vậy trẻ tuổi, có thể ngăn trở một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 cao thủ, đây cũng không phải là chuyện đùa, nếu như truyền đi, sợ rằng không biết bao nhiêu người cũng biết không tin. Bởi vì điều này thật sự là quá mức kinh hãi tục. Lúc nào tuổi trẻ mua đời người, mới có thể có như vậy lợi hại và yêu nghiệt ra đời. Hơn nữa điểm chính là bọn họ còn cũng không nhận ra, chẳng lẽ, không phải thành u lang người. Mọi người nhìn về Trần Phi ánh mắt khó hiểu sợ hãi, rung động, kinh nghi. Người, cùng lúc đó, Lục Minh nguyên bản vô cùng phách lối sắc mặt lúc này cũng là hoàn toàn cứng lại. Ánh mắt run rẩy đọng lại ở nơi đó, vừa giận vừa sợ, nhìn hắn vậy bị ngăn cản trở về tay, da mặt một hồi đỏ lên, giống như là cảm thấy to lớn làm nhục. Hắn Lục Minh thân phận gì thực lực gì? Bây giờ lại có thể liền Trần Phi bực này yên lặng vô danh tiểu bối, người tuổi trẻ, lại dám cũng không cho hắn mặt mũi, còn nghĩ hắn một trưởng này đánh lui. Chuyện này nếu như truyền đi, hắn Lục Minh uy nghiêm đem đưa vào chỗ nào? Mặt mũi hà tồn. Thằng nhóc ngươi là thật muốn tìm cái chết, rồi sau đó liền gặp mắt thần run rẩy gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lời nói mang to lớn chập chờn, nếu như Hàn Sương, nói. Cốt, nếu không ta phế ngươi. Trần Phi khóe miệng khạc ra mấy chữ, cực kỳ lạnh lùng, bá đạo vô cùng. Đây là một cái người mạnh là vua thế giới mạnh ăn hiếp yếu, giống như trước đối phương cảm thấy hắn dễ khi dễ, muốn lấn áp hắn như nhau. Đối với loại người này, không cần phải khách khí hoặc là tâm tồn hiền lành. Hắn không đúng người bá đạo, người khác liền đối với hắn bá đạo. Người nói gì? Lục Minh trực tiếp là thần sắc dữ tợn, giận dữ. Mặt đầy kích động lửa giận, linh khí bão táp. Phế hắn, chỉ bằng ngươi cái phế vật này. Cái này nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ Trần Phi lại dám như vậy khinh miệt khinh thường hắn, để cho hắn thất lạc to lớn mặt mũi. Cái này làm cho trong lòng của hắn tức giận thật là giống như là lửa đốt vậy, muốn đem Trần Phi sinh xé sống lột xé thành mảnh vỡ. Phế ta. Tiếp theo, Lục Minh cơ hồ là cắn răng nghiến lợi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, mở miệng nói. lời nói ở giữa tràn đầy làm người da đầu tê dại giá rét, sơ sắc tiêu điều sát ý. Oanh! Rồi sau đó, Lục Minh tâm niệm vừa động, hắn sau lưng, trực tiếp là có một đoàn ngọn lửa phún ra ngoài, nhưng mà để cho người khiếp sợ là cái này đoàn ngọn lửa chính giữa, lại là mang một chút xíu băng lam vẻ. Mang từng luồng làm người sợ hãi đóng băng hơi thở. T, ngọn lửa này thật là cường hãn, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên địa dị hỏa? Đám người không nhịn được ngược lại hút khí lạnh, rung động nói. Lợi hại như vậy ngọn lửa, mang đóng băng hơi thở, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Không sai, đây chính là phá tinh quân đại nhân cho chị ta thiên địa dị hỏa, chị ta lại đem nó đưa cho ta. Nghe được chung quanh truyền tới rung động tiếng, Lục Minh khóe miệng hiện ra vẻ tự đắc nhìn Trần Phi uy nghiêm vô cùng nói, này lửa chính là trong truyền thuyết thiên địa dị hỏa. Nếu ngươi nghĩ như vậy tự tìm cái chết, vậy ta bây giờ, sẽ dùng nó đốt gãy, đông ngươi xương, như thế nào? Hắn tiếng nói tràn đầy tàn khốc lạnh lùng, cho rằng cái này thiên địa dị hỏa ở trong tay hắn là vô địch. Phải dùng tới đốt gãy Trần Phi xương, đông máu hắn thịt. Đây là băng hồn hỏa. Trần Phi thấy vậy hơi ngây ngẩn, rồi sau đó trong ánh mắt nổi lên lau một cái thoáng vui mừng. Hắn biết ngọn lửa này, đích xác là thuộc về thiên địa dị hỏa không tệ, bất quá cái này băng hồn hỏa lợi hại, chỉ sợ là liền hắn rắn tâm địa linh diễm cũng không bằng. Cho nên thật nếu nói vậy không có gì hay lấy le, bất quá lúc này hắn bên trong thân thể, rắn tâm địa linh diễm nhưng truyền đến dị động. Truyền đến nó muốn đem vậy băng hồn hỏa chiếm đoạt dục dịch chi niệm. Thiên địa dị hỏa tuân theo thiên địa mà sống, tự nhiên lại là tuân thủ vậy mạnh ăn hiếp yếu nguyên tắc. Thiên địa dị hỏa bây giờ, là có thể lẫn nhau cắn nuốt. Trên thực tế, mỗi một cái từng ở giữa đất trời này để lại khủng bố lịch sử thiên địa dị hỏa, đều là đạp vô số đồng loại thiên địa dị hỏa lên chức. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Nghĩ đến đây, Trần Phi trực tiếp là cười, nhìn đối phương, nhàn nhạt hỏi, cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội cút. Nếu không, ngươi hẳn sẽ cực độ hối hận. Hối hận, chỉ bằng ngươi, nói khoác mà không biết ngượng. Lục Minh giận dữ ngược lại cười, cả người linh khí cuồng trào, chú ý đến vậy băng hồn hỏa chính giữa trực tiếp là hướng Trần Phi thiêu hủy đi. Xé không khí, dọc đường đến mức đều bị đốt xám trắng, và đông kết thành băng cứng, làm người ta sợ hãi. Liệt diễm băng hồn trưởng. Oanh! Vậy tu luyện tháp một tầng bên trong kinh khủng linh khí kích động trận pháp phòng ngự lóe lên sáng ngời chói lọi. Vậy băng hồn hỏa xuất hiện ở giữa không trung, ngừng tụ thành một cái tản ra nóng bỏng cùng vĩnh đông khí lạnh bàn tay to lớn, phụt ra phụt vô mênh mông linh quang, hướng Trần Phi chỗ ở vị trí rơi xuống, vô cùng khủng bố. Vậy kinh hãi người tới cực điểm. Đáng chết, đi mau. Mọi người ánh mắt đột nhiên co rút lại, không chút do dự rút đi. Lấy Lục Minh cái này trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 thực lực cộng thêm cái này thiên địa dị hỏa, sợ rằng cả người sức chiến đấu, sẽ thẳng truy đuổi trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp à. Đáng chết tên này vận khí thực sự quá tốt, có cái như vậy đẹp và có giá trị tỷ tỷ, nếu không thiên địa dị hỏa loại bảo vật này kia tua đến hắn. Oanh! Có thể nhưng vào lúc này, một đoàn màu vàng đất ngọn lửa đất bằng phẳng lên, lại là trực tiếp là đem vậy uy thế cường hãn băng hàn thiên địa dị hỏa vây quanh vòng tròn. Thả ra kinh khủng chói lọi. Cái gì, hắn vậy có thiên địa dị hỏa? Mọi người con ngươi xúc tới mũi châm, khó tin Trần Phi lại có thể cũng là ủng có thiên địa dị hỏa. Cái này quả thực quá không tưởng tượng nổi, và làm người ta rung động. Này các người xem, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ, hắn muốn dùng thiên địa dị hỏa của mình, cắn nuốt hết Lục Minh thiên địa dị hỏa. Nhưng vào lúc này, có người kinh hô, rồi sau đó ngay tức thì trên mặt hiện đầy kịch liệt kinh động, vẻ hoảng sợ. Chỉ gặp trong một cái chớp mắt này, vậy Trần Phi rắn tâm địa linh diễm, đem Lục Minh băng hồn hỏa vây quanh vòng tròn, hóa là một con rắn độc đem mắt thường có thể thấy được một tấc tấc bắt đầu cắn nuốt. Đây quả thực thật sự là quá vô cùng gan dạ liền đi. Ngươi dừng tay, ngươi dám động ta thiên địa dị hỏa. Lục Minh hiện vào lúc này vậy là thật biết sợ, con mắt sắp nứt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, tràn đầy sợ hãi và cuồng nộ nói. Hắn rất biết mình cái này thiên địa dị hỏa bực nào trọng yếu, mà bây giờ Trần Phi nếu như đem chiếm đoạt tước đoạt cái này so với giết hắn càng khó chịu hơn. Im miệng. Trần Phi khóe miệng chính giữa, hai chữ khạc ra, nhất thời, một đạo tử tiêu khí trực tiếp là xuyên thủng thân thể đối phương. Đem đan điền phế bỏ. Phốc suy, máu tê tung tóe, Lục Minh rên lên một tiếng, thân thể trực tiếp là đụng vào vách tường trận pháp phòng ngự lên, đưa tới người sau kịch liệt hỗn loạn, nhưng trận pháp kia, vẫn còn là không chút tổn hao nào. Chẳng qua là cái này Lục Minh. Tê. Không phải đâu, hắn lại có thể đem Lục Minh phế đi. Ta con mẹ nó không có nằm mơ đi. Cái này tiểu, người này không chỉ có thực lực cường hãn, liền nóng này cũng là như vậy nóng này. lại có thể liền Phá Tinh Quân mặt mũi cũng không cho, đem em vợ của hắn phế đi. Không chỉ là phế Lục Minh, các người xem, hắn mục đích hẳn là Lục Minh vậy thiên địa dị hỏa chứ. Thật là, người này, thật lá gan quá lớn. Đám người một hồi xôn xao, nhìn cả người là máu, đã bị phế Lục Minh, chỉ cảm thấy cả người bốc trước khí lạnh, có chút sợ hãi. Lại lần nữa nhìn về Trần Phi, ánh mắt cũng là tràn đầy chấn động, kiêng kỵ, sợ. Không có biện pháp, Lục Minh là ai? Đây chính là Nhan Chân phái Nhan Chân thất tử đứng đầu, Phá Tinh Quân tiểu cữu tử, huống chi, hắn bản thân mình còn là một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 cao thủ, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn nhưng lại có thể bị người phế bỏ. Thậm chí liền vậy thiên địa dị hỏa sợ rằng đều là không gánh nổi, loại chuyện này thái phát triển, loại chuyện này thực như vì sao để cho bọn họ những thứ này người vây xem không chấn động. Không cảm giác trong lòng sợ hãi. Người này, Trần Phi, không khỏi có chút quá mạnh mẽ thế, quá bá đạo đi. Phá Tinh Quân tiểu cứu tử à, người này, nói là phế liền phế. Người lại có thể. Lục Minh lúc này cũng là hoàn toàn ngu, vừa kinh hoàng, vừa tức giận, lại là con mắt sắp nứt, suy nghĩ mất khống chế. Trần Phi lại có thể đem hắn phế bỏ, nói cách khác, hắn sau này đều đưa sẽ trở thành là một tên phế nhân. Từ một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 cao thủ thành là một tên phế nhân. Không, đây không phải là thật, đây cũng không phải là thật. Hắn hiển nhiên là không cách nào tiếp nhận chuyện này, thực con ngươi run rẩy, cả người đều có chút mất khống chế. Đây không phải là ngươi tự tìm sao? Trần Phi cười một tiếng, bước chân liên tục bước ra, xuất hiện ở trước người hắn, trực tiếp là đưa tay giữ ở đối phương trên đầu, linh khí cuồng bạo tràn vào đối phương trong cơ thể, đem vậy băng hồn hỏa phong tỏa, rất miễn cưỡng tước đoạt đi ra. Ta đã cho ngươi cơ hội, có thể chính ngươi không trân quý, nếu không phải là muốn chọc ta. Được rồi, nếu ngươi không phải là tìm chút sự việc, như vậy băng hồn hỏa coi như là cho ta tiền thế chân phí đi. Trần Phi lạnh cười nói câu nói sau cùng, nhấc chân chính là một cước. Cho ta cút đi. Phịch. Một cước này, giống như là sút gôn vậy, đem vậy giống như là chó chết vậy Lục Minh cho đá ra tu luyện tháp. Dẫn phát ngoại giới một hồi xôn xao. Trần Phi sau lưng, cả đám nhìn làm việc như vậy coi trời bằng vung Trần Phi, đều là không nhịn được ánh mắt run rẩy theo hết ý kiến. Tốt người biến thái. Như vậy thực lực bá đạo như vậy theo ưu việt phương thức làm việc trực tiếp là làm bọn họ đánh từ nội tâm sinh ra một loại kiêng kỵ, sợ tâm tư. Loại người này muôn ngàn lần không thể chọc, nếu không, sợ rằng liền chết thế nào cũng không biết, tựa như cùng Lục Minh. Vừa nghĩ tới Lục Minh, không ít người không nhịn được cười trên sự đau khổ của người khác. Kêu ngươi ngày thường dựa vào Phá Tinh Quân bối cảnh khắp nơi phách lối, không đem người khác coi ra gì, lần này tốt lắm, đá chung một chỗ siêu cấp lớn ở trên thiết bản mặt chứ. Ha ha ha, cũng có ý nghĩa. Đây chính là băng hồn hỏa sao? Thật đúng là thu hoạch ngoài ý liệu à, nhìn mình mới vừa bắt vào tay lên thiên địa dị hỏa, băng hồn hỏa, Trần Phi tự lẩm bẩm cười lên. Oanh! Cùng lúc đó, con rắn kia tâm địa linh diễm lại là tự động từ trong cơ thể hắn chui ra, hướng vậy băng hồn hỏa leo đi, giống như là rắn độc vậy đem từ từ quấn ở, giống như là không kịp chờ đợi muốn bắt đầu đem chiếm đoạt. Được rồi, đồ cũng lấy được rồi, chẳng lẽ con vịt nấu chín còn có thể bay sao? Trước đi tu luyện thất rồi hãy nói. Thiên địa dị hỏa là có khéo léo. Trần Phi cười nói một câu, xoay người nhìn về vậy đã sớm bị sợ được sợ hãi nhân viên làm việc yên tĩnh nhìn hắn một cái, bước chân đi ra, lại đổi lại một người, nói, giúp ta dưới sự an bài thủ tục ta muốn thuê vậy ở giữa phòng tu luyện Hoàng Kim. Dạ, đại nhân, ta lập tức là ngươi an bài. Một người khác không chút do dự, nhanh chóng nói. Chỉ chốc lát sau, một đạo phía trên khắc có viết số 14 lệnh bài cũng đã là rơi xuống Trần Phi trên mình. Vậy nhân viên làm việc nói, quý khách ngài chỗ tòa này phòng tu luyện Hoàng Kim ở dưới đất tầng 18, phía dưới mỗi một tầng đều có người trông coi, đi qua thời điểm cần đem lệnh bài kia cho hắn làm một ghi danh. Ừ, biết, Trần Phi gật đầu một cái, xoay người hướng tu luyện tháp dưới đất tầng 18 đi tới. Cùng lúc đó, liên quan tới mới vừa rồi phát sinh vậy hết thảy, cũng đã là nhanh chóng truyền ra. Nhan Chân phái, Nhan Chân thất tử nhân vật lãnh tụ Phá Tinh Quân trong cung điện, một vị xinh đẹp như hoa quyến rũ cô gái đang mặt đầy nước mắt quấn một vị âm nhu nam tử kêu thảm thiết khóc kể. Phu quân, người nọ thật là quá đáng. Không chỉ có đoạt đi đệ đệ ta thiên địa dị hỏa còn nghĩ hắn tu vi cũng cho phế bỏ từ bây giờ về sau, đệ đệ ta là được phế nhân một cái. Phu quân đại nhân, người có thể nhất định phải làm chủ cho ta à, phụ nữ kia mặt đầy dữ tợn khóc kể lể tức giận tới cực điểm. Nàng cũng chỉ có một cái như vậy đệ đệ, bây giờ lại bị người phế bỏ, như thế nào có thể đủ tiếp chịu được? Hừ, dám động ta Phá Tinh Quân người, thật là chó lớn gan. Vậy âm nhu nam tử cũng là mặt đầy tức giận lạnh giọng nói.

Vậy tu luyện tháp người phụ trách cũng là do dự dự nói. Có câu nói thật tốt, không làm chuyện trái lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Mà vượt là làm chuyện trái lương tâm, bình thường thì càng sẽ cảm giác được chột dạ. Ở nơi này trì hoãn lâu như vậy thời gian, hắn trong lòng đã là có chút bất an. Muốn nhanh lên một chút rời đi. Ta biết, nghe vậy, Phá Tinh Quân sắc mặt cũng có chút khó khăn xem và phiền não. Cái này tu luyện tháp là Đoạn Hằng Hà đại nhân sản nghiệp, vì đồ thuận lợi, lão nhân gia ông ta ban đầu nhưng mà trực tiếp tìm người đến trận cửu trọng cấp trận pháp khắc sư tới làm cho này cả tòa tu luyện tháp và tu luyện bên trong tháp mỗi một tòa gian phòng cũng không dưới liền phòng ngự trận. Bọn họ lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể oanh phá nhân trận cửu trọng trận pháp sư bố trí tới trận pháp sao? Vậy căn bản không có thể, nằm mơ còn không sai biệt lắm. Mà đây trận pháp phòng ngự nếu là oanh không ra nói, bọn họ vậy căn bản cầm xúc trong phòng tu luyện bên trong trần phi bế tắc. Hắn có thể ở trong này tu luyện thời gian bao lâu? Phá Tinh Quân hướng một bên tu luyện tháp người phụ trách nói. 50 ngày, vậy tu luyện tháp người phụ trách không chút do dự, nói ta trước lật một hạ nhân viên làm việc làm thủ tục, hắn tổng cộng nộp 50.000 khối hạ phẩm linh thạch tiền thế chân, cũng chính là có thể ở cái này phòng tu luyện hoàng kim bên trong đợi 50 ngày. 50 ngày, Phá Tinh Quân sắc mặt hơn nữa khó xem, âm trầm như nước. Tuy nói đối với bọn họ người tu luyện mà nói, 50 ngày chẳng qua là trong nháy mắt bây giờ, sẽ trôi qua rất nhanh, có thể thật nếu để cho hắn theo người ngu ngốc tựa như được ở nơi này cùng 50 ngày, vậy rất hiển nhiên cũng không thực tế một chuyện. Hắn Phá Tinh Quân thân phận gì địa vị gì? Trên tay không biết còn có nhiều ít chuyện quan trọng muốn tới xử lý, nào có thời gian rỗi rãnh lưu lại ở cái này. Nghĩ đến đây, hắn con ngươi âm lãnh nhanh tránh, nhìn về một bên Lục Minh, nói, ngươi lưu lại nơi này trông nom, đến khi 50 ngày sau đó, thông báo tiếp ta. Có thể nghe nói, Lục Minh nhưng sắc mặt chợt đổi một cái. Không dám nói tiếp. Nếu là không có Phá Tinh Quân núi dựa này ở nơi này, hắn nào dám đơn độc đối mặt Trần Phi ác ma kia? Đừng xem hắn bây giờ các loại sắc lệ nội tra trên thực tế cũng đã là bị sợ vỡ mật thành là đúng rồi người phế nhân. Không dám, ngươi sợ. Phá Tinh Quân thấy vậy con ngươi hiện ra nhàn nhạt không nén được và cười nhạt vẻ, lắc đầu nói, yên tâm đi ta sẽ để cho Dương Tranh vậy lưu lại nơi này. Lấy hắn thực lực cái loại đó mặt hàng hèn nhát rác dưới, hắn tiện tay cũng có thể vặn hết hắn cổ. Lục Minh nghe vậy lúc này mới thần sắc hoãn hòa một chút tới. Có Dương Tranh cái này Phá Tinh Quân thủ hạ lớn thứ nhất đem ở đây, đối phương lợi hại hơn nữa, thì có thể có ích lợi gì? Còn không phải là chỉ có thể bị ngoan ngoãn thu thập. Vì vậy, hắn cũng đích xác thì không cần đang sợ cái gì. Vậy cũng tốt ta lưu lại. Dương Tranh khinh thường nhìn một cái Lục Minh, nhàn nhạt gật đầu một cái, nói. Đừng để cho hắn chạy. Một khi vậy hèn nhát đi ra thời gian đầu tiên thông báo ta muốn đích thân thu thập hắn. Phá Tinh Quân đỏ con mắt Trần Phi trên người thiên địa dị hỏa trước khi đi cố ý như vậy dặn dò. Đại nhân, vậy người đàn ông to vạm vỡ Dương Tranh không chút do dự gật đầu nói. Phịch, phịch, phịch. Chó má, hèn nhát, rác rưởi, ngươi trước không phải lá gan rất lớn sao? Bây giờ làm sao theo một con chó dạng, chỉ biết là xúc trong phòng tu luyện bên trong. Có bản lãnh ngươi bây giờ liền cho ta cút ra đây à? Chó má cút ra đây. Đến khi Phá Tinh Quân và vậy tu luyện tháp người phụ trách sau khi đi, Lục Minh lại lần nữa trên mặt hiện đầy âm trầm, vặn vẹo, dữ tợn, cuồng nộ. Xoay người nhìn chằm chằm vậy phòng tu luyện hoàng kim số 14 cửa đá, bước chân đạp một cái, lại là từng quyền không ngừng hung hăng oanh ở trên cửa. Muốn cho Trần Phi ở bên trong tu luyện bị quấy nhiễu, được hành hạ, đau đến không muốn sống. Nhưng mà Trần Phi công pháp tu luyện biết bao mắc tiền. Là có chân chính nín thở ngưng thần, tâm như băng thanh trời sập không sợ hãi pháp môn. Cho nên bây giờ trừ phi là cái này tu luyện tháp đột nhiên sụp có người đi vào công kích hắn, nếu không muốn quấy nhiễu hắn tu luyện. Ha ha, không công mà thôi. Ngay sau đó, thời gian nhanh chóng chảy tới, một mực kéo dài hơn 40 thiên. Mà ở nơi này đoạn thời gian chính giữa cơ hồ mỗi ngày mỗi giờ, Lục Minh cũng biết tựa như nổi điên được điên cuồng công kích vậy tu luyện thất cửa đá, không ngừng ý đồ muốn quấy nhiễu cửa đá. Nhưng mà cái này hơn 40 ngày kế tiếp Trần Phi dám không có chính hắn ngược lại là cũng sắp không chịu nổi. Tiêu vị rất nhiều. Dẫu sao hắn Lục Minh bây giờ cũng không phải là đã từng cái đó trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 cao thủ, hắn bây giờ chỉ là một phế nhân mà thôi. Một ngày này, Trần Phi ngồi xếp bằng ở phòng tu luyện hoàng kim số 14 chính giữa ngay chính giữa ấm trên ngọc thạch thân thể sau lưng hiện lên nhàn nhạt từ tiêu khí, lượn lờ chung một chỗ, ngừng tụ thành một quả cầu thật giống như mặt trời vậy, tản ra làm người ta sợ hãi, run sợ chập chờn. Cùng lúc đó, Trần Phi vậy thân thể lại cũng không biết lúc nào biến thành thông suốt từ ngọc vẻ. mờ mịt nhiều tử tiêu khí ngưng tụ thành từng hạt tròn lớn chừng ngón cái đùng đùng lôi cầu, vần quanh trôi lơ lửng ở hắn thân thể trên da thịt, cảnh tượng dị thường nguy nga, rất là kinh người cùng bất phàm. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi vậy đóng chặt hai tròng mắt là chậm rãi mở ra. Vèo, lau một cái đủ để xuyên thủng tâm linh người, hồn phách sắc bén tinh mang ném ra tới, sát theo Trần Phi vậy bên trong thân thể tản mát ra hơi thở, liền cảm động cảm giác cùng trước kia lớn không giống nhau. Thành công không? Cảm nhận được bên trong thân thể mới xuất hiện mênh mông huyết khí cuồn cuộn lực lượng, Trần Phi ánh mắt hơi híp thành một cái tuyến, không nhịn được hưng phấn cười lên. Nói thật, đang tu luyện ra cái này tử tiêu thân phận thật sự hình thức ban đầu trước, hắn thật ra thì đối với loại thủ đoạn này trình độ cường hãn, cũng không có một cái khái niệm rõ ràng. Biết rất lợi hại, có thể rốt cuộc có bao nhiêu sao lợi hại, đó cũng không biết. Mà bây giờ, hắn là thành công tu luyện ra cái này từ tiêu thân phận thật sự hình thức ban đầu, cảm nhận được vậy biến hóa, vậy lợi hại trình độ. Cũng là không thể không xúc động, ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này từ tiêu tài quyết chân công đích xác là lợi hại. Nếu có thể mau sớm tìm được vậy thiên ất long trúc tương kỳ luyện hóa tu luyện ra chân chính từ tiêu thân phận thật sự mà nói, khó có thể tưởng tượng, khi đó hắn sẽ thành được thật lợi hại. Lại có thể như vậy, vậy ta sau đòi hỏi thứ nhất chính là muốn mau sớm tìm được vậy thiên ất long trúc tu luyện ra chân chính tử tiêu chân thân. Trần Phi đi theo nắm quả đấm một cái tự lẩm bẩm. Rồi sau đó, lại gặp hắn vung tay lên một cái, một thốc trộn nhàn nhạt màu xanh đen đất ngọn lửa màu vàng, liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngọn lửa kia lơ lửng ở giữa không trung yên tĩnh thiêu đốt như một tôn cổ xưa hung thú, nội liễm, nặng hồn, mạnh mẽ. Xem ra ngươi vậy thành công. Lại có thể như vậy chúng ta liền đi ra ngoài đi. Nhìn thành công cắn nuốt hết băng hồn hỏa, mà đổi được cường hãn hơn, lợi hại rắn tâm địa linh diễm, Trần Phi cười một tiếng, đứng dậy đi ra vậy phòng tu luyện hoàng kim số 14. Ầm ầm ầm. Phòng tu luyện cửa đá truyền tới vang lớn, làm vậy bên ngoài cửa đá Lục Minh cùng với người đàn ông to vạm vỡ Dương Tranh đều là lấy làm kinh hãi. Hắn lại có thể trước thời hạn đi ra. Dương Tranh mặt không cảm giác nhìn chằm chằm vậy dần dần mở ra thạch bên trong cửa, ánh mắt nhưng là có chút kinh nghi, và lơ lửng không chừng. Cái này rõ ràng cũng còn chưa tới 50 ngày, đối phương, lại trước thời hạn đi ra. Rốt cuộc đi ra, chó má, hèn nhát, rác rưởi, xem ra ngươi đã là làm xong nghênh đón chết chuẩn bị. Lục Minh lúc này có thể đâu còn muốn lấy được nhiều như vậy. Mặt đầy vặn vẹo, dữ tợn ác độc, lời nói ở giữa tràn đầy nồng nặc đến hóa không ra uy nghiêm sát ý. Dương Tranh đại nhân, mau thông báo phá tinh quân đại nhân. Thằng nhóc này đi ra, bất quá nàng coi như là hơi có chút đầu óc lại nói sau nói. Rắc rắc, người sau nghe vậy cũng là không chút do dự bóp nát trong ngực một khối đưa tin phù. Cùng lúc đó, khoảng cách tu luyện tháp rất gần nào đó tòa hoa lầu chính giữa, phá tinh quân đang trái phải mỗi tay tự ôm hai cái vóc người vô cùng là hỏa cay, quần áo cũng là hết sức bại lộ hồ tộc cô gái, trên mặt hiện lên Vương Lạc Diệp giờ thủ đoạn thỏa thích hưởng lạc tốt không được tự nhiên. Bất quá đột nhiên, hắn trên gương mặt kia đùi đẹp lại đột nhiên là ngưng ngưng, thu liễm từ trong ngực lấy ra khối kia đã bể tan tành đưa tin phù, đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó trong ánh mắt trực tiếp là hiện ra lạnh lùng tham lam nụ cười. Xem ra người nọ đã xuất quan, rất tốt, đa tạ ngươi thay ta phá tinh quân bảo quản lâu như vậy thiên địa dị hỏa. Bất quá bây giờ ta băng hồn hỏa, còn có trên mình ngươi vậy thiên địa dị hỏa tất cả thuộc về ta. Ha ha! Phá tinh quân một bên trên mặt hiện ra tham lam cười như điên, một bên tiện tay đẩy ra bên người vậy hai cái hồ tộc cô gái, sau thân hình chớp mắt trực tiếp là biến mất không thấy. Cùng lúc đó tu luyện tháp tầng 18, phòng tu luyện hoàng kim số 14 cửa bên trong, Trần Phi bình tĩnh từ vậy trong đi ra, ánh mắt phân đừng rơi vào người đàn ông to vạm vỡ Dương Tranh, còn có mặt đầy ác độc Lục Minh trên mặt. Khóe miệng trực tiếp là buộc vòng quanh nhàn nhạt lạnh nhạt độ cong. Giá rét lời nói, đi theo từ trong miệng mặt khạc ra. Các người chuẩn bị xong như thế nào đã chết rồi sao? Như vậy tiếng nói, bá đạo cường thế cực kỳ. Cái gì, thấy Trần Phi đầu tiên nhìn, vậy người đàn ông to vạm vỡ Dương Tranh sắc mặt liền biến. Người này, rất mạnh, đối với hắn loại này thân đánh trăm trận người mà nói, chỉ là đầu tiên nhìn, liền đoán được Trần Phi rất mạnh, là thật rất mạnh cái loại đó. Coi như là hắn bây giờ cũng có chút không thở nổi. Có thể, nhưng mà, điều này sao có thể? Đối phương nhìn như vậy trẻ tuổi, mới bay lớn. Con mẹ nó bây giờ còn dám phách lối, chúng ta chuẩn bị xong như thế nào chết, con mẹ nó thật lấy là chính ngươi là thứ gì, có biết hay không đây là địa phương nào, đây là thành U Lang, ta bên người vị này Dương Tranh Dương đại nhân đây chính là phá tinh quân đại nhân thủ hạ đệ nhất chiến tướng, thực lực vô song. Muốn bóp chết ngươi, liền con mẹ nó chỉ cần một ngón tay.

Hối hận tại sao phải bởi vì Lục Minh tên phế vật kia mà xen vào đến cái này tranh chấp chính giữa tới. Trần Phi người này không chỉ có lợi hại, hơn nữa, làm việc không khỏi quá không chút kiêng kỵ chứ. Liền hắn Dương Tranh cũng phải giết. Cái này tu luyện bên trong tháp không cho phép gây chuyện. Trần Phi nghe vậy không nhịn được cười một tiếng. Ta biết. Sát theo liền gặp hắn cười nhạt đáp lại một tiếng, ánh mắt giống như là trong lơ đãng nâng lên, hướng vậy cách đó không xa một u ám khu vực quét mắt, nếu thật là không cho phép gây chuyện người ta làm sao ở đó từ đầu tới đuôi nhìn như vậy vui vẻ đâu. Mà hắn lời này, vậy làm Dương Tranh trong lòng vui mừng, hiện lên một món hy vọng. Bất quá cái này tu luyện bên trong tháp đồng ý không cho phép gây chuyện, cái này cùng ta có quan hệ thế nào đâu. Dù sao các người không phải vậy không đem quy củ này để vào mắt sao. Có thể tiếp theo, Trần Phi lại lần nữa bật thốt lên nói, trực tiếp là làm Dương Tranh ánh mắt hơi chậm lại. Sắc mặt lại lần nữa khó xem. Ta thừa nhận chuyện này là ta không đúng, quấy nhiễu các hạ ngươi tu luyện, có thể bây giờ nhìn lại cũng không vẫn là cũng không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng gì sao. Các hạ cần gì phải níu chặt không buông, cùng ta Nhan Chân Phái kết thù. Hắn lại mở miệng nói, kỳ vọng mượn Nhan Chân Phái uy danh có thể làm Trần Phi có chỗ kiêng kỵ. Nhưng mà, hắn nào biết Trần Phi cũng sớm đã là cùng bọn họ Nhan Chân Phái kết làm tử thù. Vô luận là vậy Chư Hình, hoặc giả là Lô Thu Thanh, Nhan Chân Phái có thể không là bọn họ trả thù. Như vậy à, Trần Phi cười một tiếng, ánh mắt hơi hiện ra lau một cái hàn mang, nói, vậy xem ra ngươi là cho rằng quấy nhiễu ta tu luyện không việc gì hả? Ta bây giờ không có sao, đây chẳng qua là bởi vì mạng ta lớn, nếu không như vậy đi ta bây giờ cho ngươi cơ hội lúc này bế quan đánh vào trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên, ta lại ở bên cạnh quấy nhiễu ngươi, ngươi nếu như không có chuyện gì, ân oán giữa chúng ta liền xóa bỏ, như thế nào? Ta, Dương Tranh nhất thời đỏ mặt lên đứng lên, để cho hắn tại chỗ đánh vào trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên, Trần Phi lại ở bên cạnh quấy nhiễu, cái này cùng để cho hắn tự tìm cái chết có cái gì khác biệt. Các hạ ý của lời này, thị phi muốn cùng ta Nhan Chân Phái, cùng phía sau ta Phá Tinh Quân đại nhân là địch. Dương Tranh lạnh lùng nhìn Trần Phi uy hiếp nói. Ngươi hù dọa ta sao? Trần Phi cười một tiếng, đưa tay móc một cái, con rắn kia tâm địa linh diễm ngay tức thì là bộc phát ra kinh người chập chờn, hóa thành một cái ngọn lửa con chăn, miệng to như chậu máu một bản liền trực tiếp là đem Dương Tranh một cái tay cắn. À! Phốc suy! Người sau phát ra một tiếng hét thảm, cánh tay chỗ gãy máu tươi cuồng phún, hơn nữa còn có lưu lại ngọn lửa ở đó trên đốt cháy, miễn cưỡng không ngừng, làm trong cơ thể hắn linh khí đều không cách nào làm cầm máu. Ngươi, ngươi, Dương Tranh ngay tức thì hai mắt đỏ như máu, chặt chẽ nhìn chằm chằm Trần Phi, vừa giận vừa sợ. Xem ra ngươi vẫn là không có làm rõ ràng tình trạng. Trần Phi gặp đối phương loại biểu tình này, tuét miệng cười lạnh cười, tâm niệm vừa động, con rắn kia tâm địa linh diễm biến thành ngọn lửa chăn lớn lại lần nữa là đem đối phương một cái tay khác vậy cắn đứt. Máu tươi cuồng trào không dứt. Ngươi không thể giết ta, nếu không, ngươi sẽ hối hận. Lúc này Dương Tranh rốt cuộc cảm nhận được tuyệt vọng cùng sợ. Nhìn Trần Phi ánh mắt run run nói. Hắn không bị thương trước cũng không thể là Trần Phi đối thủ, mà bây giờ, hai tay phế bỏ, vậy thì càng không thể nào là Trần Phi đối thủ. Cái này làm hắn cảm thấy vô cùng sợ. Người này, như vậy trẻ tuổi, là cái gì có thể cường đại như vậy? Hối hận, vậy chỉ sợ là ngươi thất vọng ta người này, làm việc chính là hối hận cũng biết trước làm nói sau. Ngươi cảm thấy hù dọa ta hữu dụng không? Trần Phi lại lần nữa cười lạnh cười, tâm niệm vừa động, con rắn kia tâm địa linh diễm hóa thành ngọn lửa chăn lớn liền tê kêu liền một tiếng. Trong nháy mắt cái này tu luyện bên trong tháp chính là tràn đầy sơ xác tiêu điều cùng khí băng hàn. Làm người ta sợ hãi. Ngươi, ngươi, Dương Tranh sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Trần Phi lại sẽ trả lời như vậy hắn. Đơn giản là một không chút kiêng kỵ người điên. Cho nên nói đâu, ngươi uy hiếp không được ta, vậy cũng chỉ có thể xin lỗi. Lại, Trần Phi nói cũng còn chưa nói hết, đột nhiên, xa xa vậy tu luyện tháp cửa vào truyền đến kinh khủng hơi thở. Như như bài sơn đảo hải. Chó má, dám động ta Phá Tinh Quân người, ngươi muốn chết phải không? Dừng tay, sát theo, một đạo tiếng giận dữ mãnh liệt truyền tới. Giống như là bão táp hạ xuống vậy, tràn đầy kinh khủng chập chờn. Phá Tinh Quân đại nhân, cứu ta, vừa thấy được núi dựa rốt cuộc chạy đến, Dương Tranh cặp mắt hiện ra vẻ vui mừng, tâm trạng kích động vạn phần, nói. Thấy tình cảnh này, Trần Phi không nói gì, chẳng qua là con mắt lộ vẻ được vô cùng là lạnh lùng cùng băng hàn. Một khắc sau, liền gặp bàn tay run lên, rắn tâm địa linh diễm trực tiếp là đem trên gương mặt kia còn mang kinh ngạc vui mừng Dương Tranh, nuốt mất. Ngu si, rồi sau đó, trong không khí nhớ lại Trần Phi nhàn nhạt tiếng giễu cợt. Dừng tay, người nói dừng tay liền dừng tay, vậy ta nhiều lắm thật mất mặt à? khoảnh khắc ở giữa, vậy u ám trong khu vực một vị, và vậy lúc này rốt cục thì cảm thấy Phá Tinh Quân, bọn họ ánh mắt tất cả đều ngưng ở nơi đó. Hiển nhiên, không có ai sẽ nghĩ tới, đang nghe được hắn Phá Tinh Quân nói sau đó, Trần Phi, lại vẫn là không chút do dự đem Dương Tranh giết đi. Thậm chí liền một chút do dự thái độ cũng làm người ta là không tìm được. Dương Tranh, rất hiển nhiên đồng dạng cũng là không nghĩ tới. Ở hắn hy vọng mới vừa bốc cháy thời điểm tuyệt vọng kính sẽ tới nhanh như vậy. Như vậy làm hắn chưa có trở về toàn hy vọng. Trần Phi ngọn lửa kia thật sự là quá đáng sợ, đem hắn hoàn toàn đốt thành cho tan. Cái gì cũng không để lại tới. Đang lúc hấp hối, Dương Tranh tàn hồn vô cùng căm ghét thận mình, vì sao phải trêu chọc Trần Phi loại này kinh khủng sát tinh. Trên thực tế, hắn và Trần Phi cũng không có thù gì hận, chẳng qua là bởi vì Lục Minh, bởi vì vậy quá qua tự đại quấy nhiễu đối phương tu luyện cử động. Có thể loại này cử động đúng là cùng xé rách ra mặt gây chuyện mà không việc gì phân biệt. Ai? Oanh! Mà nhưng vào lúc này, một cổ kinh khủng mênh mông cường hãn linh khí vét sạch ngạch mở. Trong nháy mắt cơ hồ cái này tu luyện tháp tầng 18 toàn bộ đều bị bao phủ lên trong đó. Ngoài ra ba tòa tu luyện thạch chính giữa, có người chợt mở hai mắt ra, vừa giận vừa sợ, có người hộc máu ngã xuống đất rơi vào hôn mê. Hiển nhiên, như vậy cử động trực tiếp là làm bọn họ tu luyện đều không cách nào tiếp tục nữa, thậm chí còn có người bị thương rất nghiêm trọng. Người nào? Ai? Ta nhất định phải làm thịt hắn. Ở ta tu luyện tới thời khắc mấu chốt lại cắt đứt ta tu luyện. Vèo, vèo. Hai đạo trên mặt hiện đầy cuồng nộ bóng người vọt ra khỏi phòng tu luyện. Có thể một khắc sau, bọn họ bước chân nhưng rất miễn cưỡng dừng lại. Bởi vì, bọn họ gặp được bị đốt được còn dư lại một nửa thi thể cùng với, trên mặt hiện đầy kinh người hàn xương Phá Tinh Quân. Phá Tinh Quân. Vậy sắc mặt hai người biến, không nghĩ tới quấy nhiễu bọn họ người tu luyện, lại là Phá Tinh Quân. Cút, sát theo, một tiếng quát chói tai truyền tới, Phá Tinh Quân trực tiếp là muốn cho bọn họ cút. Ngươi, nhất thời, vậy sắc mặt hai người đổi được vô cùng khó xem. Chợt xanh chợt tím, có thể sát theo, bọn họ hay là hận hận cắn răng, không nói một lời xoay người rời đi. Phá Tinh Quân thực lực bản thân liền mạnh đáng sợ, còn có Nhan Chân phái bối cảnh, bọn họ như thế nào chiêu chọc nổi. Oanh! Ngay tại bọn họ xoay người chuẩn bị rời đi đang lúc cái này cả tòa tu luyện tháp tầng 18 bỗng nhiên vào lúc này kịch liệt run lên. Sau đó bọn họ cũng cảm giác được một cổ tràn đầy vô tận sát ý khí tức đáng sợ, như mưa to gió dữ vậy tung động lên, cùng lúc đó, Phá Tinh Quân vậy hàm chứa cuồng liệt sát ý thanh âm chính là lạnh như băng vang dội đứng lên. Chó má, ngươi là nghe không gặp ta nói. Ta để cho ngươi dừng tay, mà ngươi, nhưng giết Dương Tranh. Hoành! Cái gì? Nhất thời, vậy chân của hai người bước đột nhiên dừng lại, chố mắt nhìn nhau, chỉ thấy được trong mắt đối phương đều là xuất hiện kinh khủng sóng to gió lớn. Khó tin! Dương Tranh, vậy là ai? Sợ rằng chỉ cần là ở thành U Lang trà trộn qua một chút thời gian người cũng sẽ không xa lạ. Đây chính là Nhan Chân phái vô cùng là kiệt xuất môn nhân. Càng vẫn là Phá Tinh Quân thủ hạ đệ nhất chiến tướng. Mà bây giờ, Phá Tinh Quân cư, lại còn nói Dương Tranh chết. Hơn nữa còn là bị người cho giết chết. Trong nháy mắt hai người kia thân thể chợt run rẩy, xoay người lại, nhìn về Trần Phi, rồi sau đó, một người trong đó ánh mắt trực tiếp là rung rung. Kinh động thanh âm, không nhịn được bật thốt lên. Là ngươi, người nọ ánh mắt run rẩy nhìn về Trần Phi, tựa hồ biết. Nghe được cái này tiếng kinh hô Trần Phi hơi ngẩn ra, nhìn về người nọ chợt ánh mắt nhẹ ba động một chút, nhàn nhạt nói, à, là ngươi à. Người nọ hắn biết chính là trước ở đó địa cung chính giữa có đuổi giết qua người hắn. Hắn nhớ thật giống như kêu Ngạn Thanh Mây. Người giết Dương Tranh, vậy Ngạn Thanh Mây gặp Trần Phi lại đem so hắn lợi hại hơn Dương Tranh giết tất cả, không nhịn được ánh mắt run lên, lắp ba lắp bắp nói đều có chút nói không lanh lẹ. Loại quái vật này, hắn ban đầu đến tột cùng là được cái gì thất tâm phong, sau đó mới sẽ đuổi theo giết loại người này à? Người biết hắn là ai, nhưng vào lúc này, Phá Tinh Quân thanh âm truyền tới, lạnh như băng cực kỳ. Ngạn Thanh Mây nghe vậy thân thể run lên, tiến lên đón Phá Tinh Quân ánh mắt xâm lạnh, chậm rãi nói, Phá Tinh Quân đại nhân, ngươi không nhận biết hắn. Hắn tên là Trần Phi. Cái gì, hắn chính là Trần Phi, Ngạn Thanh Mây nói cũng còn chưa nói hết, Phá Tinh Quân liền lập tức đem cắt đứt. Ngạn Thanh Vân ánh mắt trực tiếp là rơi xuống Trần Phi trên mặt tràn đầy sát ý nồng nặc lạnh như băng cực kỳ, nói, nguyên lai ngươi chính là Trần Phi. Tốt, rất tốt, giết chư hình không nói, còn dám động ta Phá Tinh Quân người, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi rõ ràng, không chút kiêng kỵ như vậy giá phải trả, là cái gì? Giá phải trả. Nghe vậy, Trần Phi cười, nhìn đối phương đột nhiên thanh âm một tầng, nói, ngươi là thứ gì cũng xứng và ta nói giá phải trả. vậy Ngạn Thanh Mây hai người con ngươi chợt co rúm một cái, cả người bốc lên khí lạnh. Cái này, tiểu tạp chủng này thật sự là quá vô cùng gan dạ liền chứ. Hắn chẳng lẽ không biết Phá Tinh Quân là ai, lại còn dám lớn lối như vậy quát mắng. Rất tốt, thật rất tốt, hôm nay ta Phá Tinh Quân nếu không đem đầu ngươi vặn xuống, rút gân rút ra cốt tên ta viết ngược lại. Phá Tinh Quân nghe vậy trước cũng là sững sờ, rồi sau đó giận dữ ngược lại cười, bước ra một bước ánh mắt lạnh như băng trong trực tiếp là có đáng sợ linh quang cuồn cuộn ra, hóa là đầy trời sóng trùng kích ùn ùn kéo đến hướng Trần Phi chìm ngập. Oanh! Được rồi, dừng tay đi. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo khí tức thần bí xuất hiện, rồi sau đó lại là có một mặt vô hình thành lũy vách tường, xuất hiện ở trong không khí, mất đi liền Phá Tinh Quân tất cả hết thảy công kích. Cùng lúc đó, một đạo lạnh nhạt già nua tiếng vậy là theo chân không mặn không lạt vang lên. Ai, Phá Tinh Quân sắc mặt biến, nhưng sau một giây giống như là nhớ tới cái gì, ánh mắt chợt cả kinh, ngẩng đầu nhìn về bốn phương, kinh nghi nói, dám hỏi, nhưng mà Mục Nguyệt lão trước người bối. Cái gì, Mục Nguyệt lão người, Ngạn Thanh Mây hai người nghe được cái này tục danh, ngay tức thì không nhịn được có chút sợ hết hồn hết vía. Mục Nguyệt lão người, 70 năm trước thành U Lang cô độc hành hiệp, trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại. Sau đó, hắn thành cái này tu luyện tháp người thứ nhất chịu trách nhiệm. Yên tĩnh như chết. Lúc này cái này tu luyện bên trong tháp tuy yên tĩnh không tiếng động, có thể loại này không nói giác quan rơi vào hiện trường trên người mọi người, nhưng làm bọn họ đồng loạt có dũng khí sợ hãi vậy run sợ cùng với kính sợ cùng sợ. Trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5, ở nơi này thành U Lang trừ vậy cao cao tại thượng Đoạn Hằng Hà đại nhân, những thứ khác cũng gần như là thần nhân vật tầm thường. Mà bây giờ, cái này cái thế vô địch nhân vật lại là xuất hiện ở bọn họ trước mắt, làm sao có thể không sợ, không chấn động. Vì vậy, vậy tu luyện tháp tầng 18 nào đó bên phương hướng u ám chính giữa từng đạo run rẩy dương mắt lên nhìn, hội tụ đi, sau đó bọn họ chính là thấy, một vị người mặc vào ngân văn trường bào màu xám ông già yên tĩnh đứng lặng yên ở nơi đó. Một đôi già nua con ngươi, giống như là biển sâu vậy thâm trầm, để cho trong lòng người lật như vậy, chỉ là cùng chi nhìn nhau, thì có loại tự ti mặc cảm cùng với run sợ theo bản năng cảm thụ. Không dám cùng mắt đối mắt. Hừ. Nhưng vào lúc này, lão kia người nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hướng mọi người tại đây quét nhìn đi, ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, nơi này là tu luyện tháp, các người như vậy công khai ở nơi này đánh nhau, có phải hay không có chút quá cản rỡ? Muốn đánh, có thể, đi ra ngoài đánh đi, nếu không hậu quả chính các ngươi phụ trách. Oanh! Trong nháy mắt một cổ kinh khủng đến làm người ta cả người bốc mồ hôi lạnh linh khí uy áp giống như là biển sâu nghẹt thở xoắn ốc vậy bao phủ đi ra, làm tất cả mọi người tại chỗ đều thần sắc biến, mồ hôi lạnh chảy ròng. Mục Nguyệt đại nhân, xin thứ tội, chúng ta bây giờ lập tức rời đi. Phá Tinh Quân mồ hôi lạnh chảy ròng, chiến sừng sững nói. Dứt lời, lại gặp hắn lạnh lùng nhìn về Trần Phi, trong mắt uy nghiêm nói, và ta đi ra ngoài. Nhưng mà Trần Phi nhưng không thấy hắn, mà là nhìn về Mục Nguyệt lão người, nhàn nhạt nói, tiền bối, ngươi có phải hay không nên cho ta một cái giải thích? Mọi người con ngươi co rúm một cái, tim run lên, giải thích. Cái gì giải thích, thằng nhóc này lại dám tìm Mục Nguyệt lão người muốn giải thích. Hắn là thứ gì, muốn chết phải không? Cái gì giải thích, Mục Nguyệt lão người mặt không cảm giác nhìn Trần Phi. Bọn họ những người này ở đây ta lúc tu luyện quấy nhiễu ta, đây chẳng lẽ là các người tu luyện tháp cho phép? Trần Phi chỉ trên đất dương tranh nửa không trọn vẹn thi thể, bình thản nói. Nhìn đối phương. Mục Nguyệt lão người chân mày cau lại, nói, bọn họ người đều chết hết, ngươi còn muốn ta cho ngươi cái gì giải thích? Cái này chẳng lẽ không phải là bọn họ đáng chết? Trần Phi không nhường nửa bước, bình thản nói. Dĩ nhiên, tiền bối ngươi nếu là cảm thấy giải thích này không cần phải cho ta cũng không thể nói gì được. Trần Phi lại mở miệng nói, bước chân nâng lên, hướng tu luyện tháp tầng 18 lối ra đi tới. Hắn, Ngạn Thanh Mây các người nhìn Trần Phi rời đi hình bóng, ánh mắt tràn đầy run run, cùng kinh nghi bất định. Thằng nhóc này chân thực quá vô cùng gan dạ, lại dám theo Mục Nguyệt lão người nói như vậy. Thằng nhóc này, Phá Tinh Quân lúc này cũng là sắc mặt âm trầm cắn răng nghiến lợi, diễn cảm vô cùng làm khó bị. Không có biện pháp, bởi vì Trần Phi cái này bây giờ thái độ cường thế, và hắn trước khi khom lưng khuỵ gối, hoàn toàn là hai cái cực đoan, hai cái khái niệm. Làm hắn cảm giác hết sức mất mặt, xấu hổ mất mặt. Chó má, hôm nay ta Phá Tinh Quân nếu là không đem ngươi đầu vặn xuống, ta Phá Tinh Quân tên chữ liền viết ngược. Phá Tinh Quân càng nghĩ càng giận, mặt đầy dữ tợn, tràn đầy nồng nặc sát ý cũng là đi ra tu luyện tháp. Một lát sau tu luyện tháp ra, một nơi vô cùng là quản rộng khu vực. Phá Tinh Quân ánh mắt lạnh như băng lưu chuyển ở Trần Phi trên mình, lời nói tràn đầy sơ sắc tiêu điều cùng giá rét vẻ, nói, thằng nhóc, làm xong bỏ mạng chuẩn bị sao? Oanh! Trong nháy mắt kinh khủng hơi thở xuất hiện, dễ như bỡn, kinh động thiên địa, làm vậy tới đi đang tu luyện tháp ra rất nhiều người cũng màu đậm đại biến đứng lên. Hơi thở này, thật là khủng khiếp, chuyện gì xảy ra? Là phá tinh quân, làm sao, có người đắc tội hắn sao? Lại cái này tu luyện tháp ra liền không nhịn được động thủ. Thằng nhóc kia là ai? Làm sao như vậy xa lạ, thật giống như trước cho tới bây giờ cũng không có gặp qua. Ta cũng vậy, không nhận biết. Bất quá vậy không sao, dám đắc tội phá tinh quân, hắn đây không phải là muốn chết sao? Phỏng đoán rất nhanh hắn thì biết thành là một cổ thi thể liền chứ. Ai, thật là không biết tự lượng sức mình. Đám người một hồi xôn xao, hiển nhiên, bọn họ đều biết phá tinh quân, sau khi biết người lợi hại. Vì vậy, tu luyện tháp ra, từng đạo cười nhạt ánh mắt trào phúng không tự chủ được rơi vào Trần Phi trên mình. Mà lúc này, người sau, Trần Phi chính là hơi híp mắt nhìn đối phương, một lát sau mới là nhàn nhạt nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, bây giờ quỳ xuống cho ta nói lời xin lỗi, chuyện lúc trước ta có thể xóa bỏ, nếu không, hậu quả chính ngươi phụ trách. Đám người con ngươi một hồi co rúc lại, cảm giác hoang đường. Để cho phá tinh quân quỳ xuống đất nói xin lỗi, thằng nhóc này là điên rồi sao? Đầu óc không bình thường sao? Để cho ta quỳ xuống xin lỗi ngươi. Phá tinh quân nghe vậy, cũng là giận dữ ngược lại cười, lạnh giọng nói, được, được, rất tốt. Người giết ta phá tinh quân người, còn để cho ta xin lỗi ngươi, ngươi đầu óc hư đi. Cái gì, giết người hắn, đám người lại là một hồi xôn xao. Nguyên lai thằng nhóc này lại là giết phá tinh quân người, trách không được, người sau sẽ như vậy tức giận. Mà Trần Phi nghe vậy, chính là nhàn nhạt nói, ngươi tại sao không nói vậy, hai cái ngu xuẩn chạy tới làm nhiễu ta tu luyện, chẳng lẽ không đáng chết. Người đầu óc có vấn đề, người không biết quản ta giúp ngươi, có vấn đề. Người giúp ta quản, ngươi là thứ gì? Phá tinh quân bị xử phạt lời này chọc tức quắc mắt đảo thụ, sắc mặt dữ tợn, lời nói tràn đầy băng hàn sát ý, lạnh lùng nói, quấy nhiễu ngươi tu luyện. Coi như là giết ngươi vậy thì như thế nào? Ngươi là thứ gì, ở ta phá tinh quân trước mặt liền con kiến cũng không bằng, con kiến, nên đàng hoàng chịu đựng những thứ này, ngươi không hiểu. Phải không? Trần Phi nghe vậy cười lạnh cười, nói, vậy theo ngươi như thế nói, ngươi ở ta trong mắt cũng chính là chỉ nhảy đát hơi vui sướng chút con kiến, rác rưởi, có phải hay không ta cũng có thể tùy tiện khi dễ ngươi, tùy tiện lại đem ngươi mạng nhỏ thu. Rào rào. Đám người lại là một hồi xôn xao. Thằng nhóc này là ai à, trâu bò như vậy, khẩu khí lớn được dọa người, đem phá tinh quân làm con kiến, hắn là thứ gì, hắn xứng sao? Ngươi làm ta là con kiến. Tốt, rất tốt, nếu ngươi như vậy không biết trời cao đất rộng, tốt lắm, chết. Phá tinh quân một tiếng quát chói tai, sát khí trùng tiêu, bước ra một bước cả người trên dưới kích động ra cuồn cuộn linh khí, giống như là gió bão vậy, vô cùng khủng bố, trực tiếp là hóa là sóng trùng kích ùn ùn kéo đến hướng về phía Trần Phi hốt khiếu đi. Hôm nay ngươi không chết, vậy ta phá tinh quân liền từ cái này thành u lang cút trước đi ra ngoài. Vậy đầy trời kinh khủng sóng trùng kích vô cùng cường hãn, ngưng tụ cường hãn uy thế, đều là do phá tinh quân cả người nhất tinh túy lực lượng sở ngưng tụ. Coi như là tại chỗ một số ít trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp cao thủ thấy cũng là thần sắc hoảng sợ, da đầu tê dại. Cái này phá tinh quân không hổ là nhan chân thất tử đứng đầu, thực lực bực này, thật sự là quá dọa người. Chỉ sợ cũng coi như là tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cao thủ đều không cách nào khinh thị. Nhưng mà đối mặt như vậy kinh khủng ùn ùn kéo đến cuồng tập Trần Phi nhưng là liền chân mày cũng không có nhíu một cái. Ở hắn bế quan đột phá trước, hắn cũng đã giết một cái nửa bước trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, bây giờ cái này phá tinh quân bất quá chỉ là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp, nhất định chính là không chịu nổi một kích. Muốn chết phải không? Muốn chết vậy ta thành toàn cho ngươi, rắn tâm địa linh diễm. Hoành! Ầm ầm ầm long! Vì vậy, một khắc sau, đi đôi với một đạo nhàn nhạt cười nhạt, Trần Phi bàn tay lộn một cái, lòng bàn tay run lên, con rắn kia tâm địa linh diễm chính là hóa là nộ diễm cuồng đào cuộn sạch mở. Nhất thời, hắn thân thể trở thành cuồng liệt ngọn lửa, nhiệt độ cực cao, bàn tay hướng lên lộn một cái đường kính là có 30 mét ngọn lửa đồ sộ cầu xuất hiện ở mọi người kinh hãi tầm mắt chính giữa. Cái gì, một màn này, trực tiếp là làm tất cả mọi người tại chỗ cũng sắc mặt kinh biến đứng lên. Khó tin, ánh mắt kinh hãi, run rẩy. Đầu tiên, bọn họ thật ra thì cũng có nghĩ tới, dám cùng phá tinh quân như vậy phách lối người, có lẽ cũng là mới có thể có mấy đêm bàn chải. Nhưng bây giờ đây là chỉ có mấy đêm bàn chải sao? Thằng nhóc này là ai? Như thế nào như vậy lợi hại? Rất nhiều người đều là bị sợ choáng váng, con ngươi cuồng sốc. Xuất mồ hôi chán. Lúc này, Trần Phi trong tay hỏa cầu kia nếu là nện xuống tới ít nhất chu vi 5 trong phạm vi trăm thước khu vực cũng được ngay tức thì bị bốc hơi khô, hóa thành hư vô. Đây là bực nào thực lực, thật là đáng sợ. Phịch. Một khắc sau, vậy đầy trời gào thét sóng trùng kích trực tiếp là biến mất. Bị rắn này tâm địa linh diễm nơi nhấc lên ngọn lửa gió bão xé bỏ sạch sẽ. Trong một cái chớp mắt này, Phá Tinh Quân trực tiếp là bị sợ được ra đầu tê dại. Nguyên lai là có chút bản lãnh, trách không được có thể giết chết Dương Tranh, nhưng là, ngươi lấy là ước chừng là dựa vào vậy thiên địa dị hỏa lực lượng, là có thể cùng ta Phá Tinh Quân chống lại sao? Đây là nói vớ vẩn. Bất quá rồi sau đó liền gặp hắn ánh mắt hung hăng đông lại một cái khủng bố chập chờn từ trong cơ thể nộ xông ra, nhất định phải điên cuồng. Ngân chỉ sâu giết. Phá Tinh Quân ngón tay toát ra ánh sao vậy sáng chói lực lượng, làm tay hắn chỉ biến thành màu bạc, ánh mắt lạnh lùng, thân thể run rẩy, hướng về phía Trần Phi chỗ ở phương hướng chính là hung hăng chỉ một cái xuyên qua điểm đánh ra. Ông! Ở nơi này Phá Tinh Quân cái này chỉ điểm một chút hạ ngay tức thì tất cả mọi người tầm mắt đều là co rúc lại, kinh hãi thấy ở sau lưng hắn lại là có một đạo khổng lồ màu bạc chùm tia sáng xuất hiện, nổ bắn ra ra cường hãn, kinh khủng màu bạc quang ba, xuyên thủng hư không, giết hướng Trần Phi. T, đây là Phá Tinh Quân lợi hại nhất thủ đoạn, Nhan Chân phái cao cấp một trong những tuyệt học ngân chỉ sâu giết. Nghe nói đây là thời xưa một vị nguyên đan cảnh cường giả sáng tạo, sau đó bị Nhan Chân phái đến. Có người thanh âm run rẩy kinh hãi nói. Ha ha, ha ha ha, không tệ. Đây chính là ta Nhan Chân phái chí cao một trong những tuyệt học ban đầu, coi như là một vị trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cao thủ bị ta một chiêu này đánh trúng, cũng là lập tức bị trọng thương. Ngươi, là thứ gì, ha ha, ha ha ha. Phá Tinh Quân cười như điên. Bởi vì lúc này ở hắn xem ra Trần Phi đã nhất định phải thua. Hắn là thứ gì, dám tiếp mình một chiêu này ngân chỉ sâu giết. Có thể tiếp theo phát sinh hết thảy, nhưng trực tiếp là làm hắn trợn mắt hốc mồm, kinh hãi muốn chết, run sợ đứng lên. Phải không? Một khắc sau, một đạo bình thản tiếng cười từ kinh khủng kia màu bạc chùm ánh sáng chính giữa truyền ra, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, mọi người chính là thấy, vậy như dòng ngọn lửa chập chờn, trực tiếp là đem vậy màu bạc chùm ánh sáng thiêu hủy hầu như không còn. Người sau, ở mọi người gần như hoang đường ngay trong ánh mắt, lấy một loại kinh người tốc độ, hòa tan được sạch sẽ. Cái này quá quỷ dị, quá phóng đại, làm tất cả mọi người đều khó mà tin tưởng đây lại là thật. Cái này không thể nào, Phá Tinh Quân sắc mặt đại biến, không dám tin. Không thể nào, có cái gì không thể nào, bất quá, ngươi bây giờ vậy không cần xen vào nữa nhiều như vậy. Tới mà không đi cũng không lễ phép, bây giờ, ngươi tiếp ta một chiêu này thử một chút. Trần Phi bình thản thanh âm lại lần nữa truyền tới, sát theo, trong tay hắn bàng hỏa cầu lớn liền giống như là hỏa tiễn vậy, phóng về phía trước, hủy thiên diệt địa. Oanh! Làm người ra đầu tê dại hủy diệt chập chờn, kinh khủng kia rắn tâm địa linh diễm, giống như là hủy diệt gió bão vậy, không thể địch nổi, phá hủy hết thảy. Không, Phá Tinh Quân tuyệt vọng giống to, ở ngọn lửa kinh khủng này chính giữa, hắn lại là cảm nhận được chết uy hiếp. Lúc này, hắn triệt để sợ hãi, khó tin. Vèo. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo cấp tốc chập chờn ở hắn bằng hỏa cầu lớn chìm ngập Phá Tinh Quân trước, chắn rắn tâm địa linh diễm trước mặt. Trần Phi khẽ nhíu chân mày. Oanh. Sát theo kinh khủng chập chờn tung lên, phạm vi này mười mấy dặm khu vực cũng giống như là ngay tức thì kịch liệt run một cái. Oanh. Vậy chập chờn vô cùng đáng sợ, giống như là chấn động vậy đem cái này đất đai đều là tung động cuồng chấn. T, tất cả mọi người ngược lại hút khí lạnh, con ngươi co rúc lại. Thủ đoạn này, không khỏi chân thực cũng quá khủng bố, quá khoa trương một chút chứ. Coi như là Phá Tinh Quân vậy đám nhân vật vậy có cái gì không lực phản kháng. Bụi mù tràn ngập, tất cả mọi người đều là nhìn về vậy mảnh run rẩy khu vực trong lòng hoảng sợ, không thể nào. Chẳng lẽ Phá Tinh Quân bị người nọ ngu? Vậy, đó là cái gì? Bất quá nhưng vào lúc này, có người kinh nghi thanh âm vang lên. Mọi người lập tức ánh mắt nhanh chóng hội tụ tới, Trần Phi cũng vậy, híp mắt. Chỉ gặp ở đó bụi mù dần dần tàn đi sau đó, ở vậy hố sâu to lớn chính giữa, Phá Tinh Quân chật vật không dứt, lông đã là bị đốt được nám đen, nhưng lại không việc gì thương thế. Bởi vì lúc này ở trước mặt hắn chừng 10 mét địa phương, đang có một mặt mờ mịt gương ở đó lần linh lợi truyền. Mà ở đó mờ mịt cương phía trước còn có một cái khổng lồ con rùa khổng lồ hư ảnh, hoành ở trên trời, hơi thở bá đạo, chỉ là nhìn, liền cho người cảm giác lực phòng ngự rất cường hãn dáng vẻ. T, đây là Minh con rùa kính, Nhan Chân phái một vị thái thượng trưởng lão pháp bảo, chẳng lẽ? Có người ngược lại hút khí lạnh, cả kinh nói, chợt ánh mắt nhanh chóng hướng trên bầu trời nhìn lại, tìm khắp nơi. 10 tầng cấm chế pháp bảo phòng ngự. Trần Phi nhìn một cái vậy gương, mặt không cảm giác rồi sau đó ánh mắt hướng cách đó không xa một tòa lầu các trên nhìn tới. Mới vừa rồi, chung quanh đây hết thảy kiến trúc đều ở đây trong ngọn lửa tiêu tán, chỉ có tòa kia gác lửng, vẫn tồn tại.

phải giao ra. Trần Phi cười, nhàn nhạt nói, như vậy đi, thiên địa dị hỏa có linh, nó nếu là nguyện ý cùng các người đi ta tuyệt không ngăn trở, nhưng nếu là nó cảm thấy ở lại bên người ta sẽ tốt hơn, các người liền vậy nhanh lên cút đi. Như thế nào? Người to gan, gặp Trần Phi lại dám kêu mình các người cút, Phá Tinh Quân cùng với Đặng Thiên Hoành đều là mặt đầy giận dữ, ánh mắt phun ra ra tức giận máu đỏ. Được. Ngược lại là Lý Bỉnh Vân nghe vậy thần bí cười một tiếng, lại gật đầu đáp ứng, hướng quanh quẩn ở trên trời rắn tâm địa linh diễm cười híp mắt nói, ta rõ ràng ngươi đại khái có thể nghe hiểu ta nói. Ta Nhàn Chân Phái thực lực cường đại, nội tình thâm hậu, ngươi nếu như theo chúng ta tương lai thành tựu tất nhiên không thể giới hạn hơn nữa. Nói đến đây, Lý Bỉnh Vân đột nhiên vung tay lên, xì một tiếng, lau một cái diêm dúa ngọn lửa lại là xuất hiện ở trong tay hắn. Ngọn lửa này, miễn cưỡng cũng coi là thiên địa dị hỏa một trong, ngươi nếu là nguyện ý đi theo chúng ta ta liền đem nó đưa cho ngươi chiếm đoạt như thế nào? Lý Bỉnh Vân mang trên mặt dụ dỗ nụ cười, phảng phất là nắm chắc phần thắng. Độc Chu Lửa, Trần Phi nhìn vậy đối phương lòng bàn tay ngọn lửa, không mặn không lạt lẩm bẩm nói. Ngọn lửa này, hẳn là từ một cái cường đại độc chu yêu thú trong cơ thể đề luyện ra, rất lợi hại, nhưng cùng thiên địa dị hỏa nhưng dính không được quan hệ thế nào. Bất quá những người khác nhưng cũng không biết một điểm này, tất cả đều ánh mắt nhìn chăm chú nhìn rắn tâm địa linh diễm, muốn xem, nó kết quả sẽ làm ra cái gì lựa chọn. Bất quá tiếp theo, Lý Bỉnh Vân trên mặt vẻ đắc ý nhưng thay đổi thay vào đó là một loại vô cùng âm trầm, hết sức khó khăn xem. Bởi vì con rắn kia tâm địa linh diễm, lại hoàn toàn liền một chút để ý tới hắn ý nghĩa không có, làm hắn là không khí. Một màn này, trực tiếp là làm hắn mất hết mặt mũi, đỏ mặt lên. Cảm giác làm nhục không dứt. Người, nhóc, ngươi dở trò lừa bịp. Sát theo, liền gặp hắn mặt đầy âm trầm nhìn chăm chăm Trần Phi hừ lạnh nói. Dở trò lừa bịp, Trần Phi cười, nói, dám hỏi, ta đùa bỡn cái gì gạt. Nếu không phải ngươi dở trò lừa bịp, cái này thiên địa dị hỏa làm sao biết không để ý tới ta. Nhất định là đem ngươi hắn cầm giữ, không để cho nó lộ ra chân chính ý nguyện. Ngươi là muốn tìm cái chết, Lý Bỉnh Vân căn bản không cần thể diện, như vậy nói bậy nói bạ. Bóc bóc bóc, Trần Phi cười vỗ khởi thủ tới, không nhịn được cười nói, tốt vừa ra mặt dày vô sỉ tiết mục. Nguyên lai cái gọi là Nhan Chân Phái Thái Thượng Trưởng Lão chính là loại hóa sắc này. Ngày hôm nay cuối cùng là kiến thức. Nhóc ngươi tự tìm cái chết, Lý Bỉnh Vân giận dữ cả người bắn nhanh ra kinh khủng khí thế, vô cùng, cực kỳ kinh khủng. Hướng Trần Phi rơi xuống. Vậy một bên, một vị khác Nhan Chân Phái Thái Thượng Trưởng Lão Đặng Thiên Hoành cũng là hừ lạnh một tiếng, nói, quả nhiên là không có chút nào linh trí man di vật không biết phải trái. Qua, nếu cái này thiên địa dị hỏa là thuộc về chúng ta Nhan Chân Phái, bây giờ nhưng làm phản, vậy thì từ làm theo lý thu hồi. Lý Bỉnh Vân, Phá Tinh Quân, chúng ta trực tiếp ra tay đi, đem thằng nhóc kia giết, đem vậy thiên địa dị hỏa đoạt lại. Đây là ta Nhan Chân Phái đồ, làm sao có thể rơi cho người khác tay ngoại nhân. Đây chẳng phải là cười nhạo. Không tệ. Phá Tinh Quân cũng là gật đầu một cái, mặt đầy âm lãnh cười, tràn đầy trả thù hoàn thành uy nghiêm thoải mái. Nói, cái này thiên địa dị hỏa cũng vật không tầm thường, coi như là làm phản cũng hẳn đoạt lại. Bởi vì là tương đương bất phàm, có tiềm lực rất lớn, tin tưởng đại trưởng lão cửa biết cũng biết giúp đỡ chúng ta quyết định. Bọn họ Nhan Chân Phái có hai cái lớn trưởng lão. Một là Thái Thượng Đại Trưởng Lão, hai là Luật Hình Đại Trưởng Lão, đều là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại. Cái thế vô địch vô cùng đáng sợ. Mọi người tại đây sắc mặt đổi một cái, cảm thấy chán ghét, có thể lại không dám đổi hiện ra. Cái này Nhan Chân Phái thật sự là quá vô sỉ, rõ ràng chính là mạnh lấy đoạt tiền, còn nếu không phải là biên chế ra như vậy chán ghét người mượn cớ, để cho người nghe nôn mửa, muốn ói. Ha ha, hổn hển. Mà vào lúc này ngươi, Trần Phi lại lần nữa lạnh lùng cười lên, bên trong thân thể dần dần hiện ra từng luồng tử tiêu khí, vây quanh ở trên người của hắn, đùng đùng, hình thành từng viên ngón tay út lớn nhỏ lôi cầu, còn quấn, cảnh tượng kinh người, kinh dị. Mới vừa rồi ta đã cho qua các người cơ hội, bất quá bây giờ, xem ra ngươi vẫn là muốn không biết xấu hổ minh mạnh. Vậy đã như vậy, trên tay gặp thật chiêu đi, bất quá ta bảo đảm, các người hẳn sẽ hối hận. Trần Phi cười lạnh nói. Hối hận, chỉ bằng ngươi, nhóc có chút thời điểm quá mức tự tin cũng không phải là chuyện gì tốt, ngươi thật lấy là tuổi còn trẻ có chút thực lực thì ngon. Thì có cùng bọn ta ba người đối kháng tiền vốn, buồn cười, giống như ngươi loại này không biết trời cao đất rộng người, nếu là thật dám cùng ta Nhan Chân Phái đối phương, chẳng qua giết phơi thây nơi này, có cái gì chẳng qua. Vừa vặn cho người xem, dám đắc tội ta Nhan Chân Phái kết quả, đến tột cùng là cái gì. Đặng Thiên Hoành cười lạnh nói, lời nói ở giữa tràn đầy châm chọc cùng miệt thị. Bởi vì hắn mặc dù biết Trần Phi thực lực không kém, gần như đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên, nhưng vấn đề là, bọn họ hiện vào lúc này đội hình, đây chính là hai lớn thứ thiệt trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên ở nơi này, còn có phá tinh quân cũng ở đây. Bọn họ bốn người liên thủ, chẳng lẽ liền một cái chưa dứt sữa nhóc cũng không đối phó được. Buồn cười, vậy làm sao có thể? Oanh! Nhưng vào lúc này, bỗng ở giữa, trong thiên địa nhiệt độ đều tựa như lạnh như băng rất nhiều, từ vậy một bên Lý Bình Vân trong cơ thể trực tiếp là hiện ra làm người ta kinh hãi khí băng hàn. Băng hàn triệt cốt làm người ta xương tê dại. Và hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Giết chính là, ta Lý Bình Vân hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi là thứ gì, dám cùng bọn ta làm khó dễ tự tìm đường chết. Dứt lời, Lý Bình Vân lại là trực tiếp động. Thẳng sải bước đạp không tiến lên, cả người áo khoác không gió tự động, một cổ cường thịnh khí băng hàn cuồng liệt vô cùng hướng Trần Phi chèn ép đi. Vạn băng quyết. Chỉ gặp Lý Bình Vân chợt híp một cái mắt, ngón trỏ cùng ngón giữa thống nhất chung một chỗ, giống như là nặn động nào đó vô cùng lợi hại dấu vết. Một khắc sau, một tiếng nổ chấn động, ở sau lưng hắn, trực tiếp là có băng tuyết vậy núi nhỏ xuất hiện, vô cùng to lớn, băng hàn hoàn toàn, trong nháy mắt liền giống như là đêm ngày đó cũng che phủ, vô cùng đáng sợ. Hướng Trần Phi chỗ ở khu vực chèn ép đi. Hiển nhiên, cái này Lý Bình Vân mặc dù tự đại, có thể cái này vừa lên tới vẫn là hết sức cẩn thận vận dụng toàn bộ lực lượng của mình. Trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên, ở nơi này thành U Lang, có thể nói ra rất cao cấp sức chiến đấu. Hết sức đáng sợ. Liền giống bây giờ, núi nhỏ kia vậy băng tuyết cự phong vừa xuất hiện tại chỗ không ít người đều là trực tiếp biến sắc. Thần sắc kinh hoàng, rối loạn. Đi mau, cái này trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cao thủ thực lực quá mạnh mẽ, nếu là bị ảnh hưởng đến, ắt sẽ tăng. À, có người hoảng sợ hô, nhưng mà nói cũng còn chưa nói hết, một cổ hàn lưu tấn công tới, đem hắn đông thành tượng đá. Vô số người ra đầu tê dại, giận cả tóc gáy. Đây chính là trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cường giả thực lực. Đây quả thực thật là quá đáng sợ. Chút tài mọn. Nhưng mà thấy đáng sợ như vậy công phạt thủ đoạn, Trần Phi không những không có lộ ra bất kỳ khiếp đảm diễn cảm, mà là hơi khinh thường cười. Lấy hắn hiện nay thực lực loại trình độ này, thật sự là khó mà đối với hắn ở thành uy hiếp gì. Hống. Sát theo, liền gặp con rắn kia tâm địa linh diễm tại ngày đó không trung lắc mình một cái, ngưng tụ thành một cái vô cùng to lớn ngọn lửa chăn lớn, trên thân thể tràn ngập đếm không hết đùng đùng, màu tím lôi cầu. Lại là thay thế Trần Phi liền trực tiếp nghênh kích đi lên. Hoành. Vậy thân thể cao lớn, trực tiếp là đụng tới, bầu trời bỗng nhiên run lên, vậy nguyên bản ở trong mắt mọi người vô cùng kinh khủng băng tuyết cự phong, lại là trực tiếp là dừng lại, hơn nữa bắt đầu nhanh chóng hòa tan. Cái gì, xúc sinh ngươi dám, Lý Bình Vân ngay tức thì sắc mặt biến, vận chuyển trong cơ thể cường hãn trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên linh khí dâng trào, khí thế khủng bố, vô cùng chói mắt. Vậy trong hư không, một khắc sau lại liền xuất hiện một cái hừng hực cháy, diêm rúa ngọn lửa bàn tay. Hướng rắn tâm địa linh diễm đón đầu nặng nề vỗ xuống. Ngọn lửa kia không phải cái khác, chính là trước hắn nơi lấy ra độc chu lửa. Hống. Phịch. Nhưng mà một giây kế tiếp, hắn liền lại lần nữa sắc mặt đại biến đứng lên. Bởi vì con rắn kia tâm địa linh diễm biến thành ngọn lửa chăn lớn, lại trực tiếp là khinh thường ngẩng đầu nhìn bầu trời, miệng to như chậu máu một bản, trong miệng xuất hiện giống như là gió lốc lớn hấp lực. Lại xem vậy người sau, cũng chính là độc kia chu biến thành ngọn lửa bàn tay, ngay tức thì bị gió lốc lớn nơi thổi tắt chiếm đoạt không còn một mống. Cái gì? Phốc suy. Lý Bình Vân sắc mặt biến, cả người dậy máu cuồn cuộn, khó chịu phải hơn hộc máu ra. Sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, rắn này tâm địa linh diễm lực lượng lại như vậy khủng bố, hắn có độc chi lửa, ở trước mặt đối phương, lại là như vậy không chịu nổi một kích. Bất quá rắn này tâm địa linh diễm càng lợi hại, hắn thì càng kích động, càng tham lam. Một khắc sau, liền gặp mắt thần tràn ngập tham lam ánh sáng, hướng sau lưng hai người, Đặng Thiên Hoành, Phá Tinh Quân quát lên, Đặng Thiên Hoành, Phá Tinh Quân, ngươi hai người chúng ta còn đang chờ cái gì? Mau ra tay, đem thằng nhóc kia giết, cái này thiên địa dị hỏa ta để che ở. Đang cùng ý ta, Phá Tinh Quân cười, cười được rất sảng khoái, rất âm u, vèo một tiếng, hắn thân thể trực tiếp là xuất hiện ở Trần Phi chung quanh, ngẩng đầu, cười lạnh nói, thằng nhóc, ngươi trước không phải rất phách lối. Bây giờ, không có ngọn lửa kia ta xem ngươi còn có cái gì tư cách ở ta Phá Tinh Quân trước mặt phách lối. Vèo. Không tệ. Lại một đạo thân thể lóe ra hiện, vậy một vị khác nhan chân phái Thái Thượng trưởng lão Đặng Thiên Hoành cũng là xuất hiện. Hắn và Phá Tinh Quân chỗ ở vị trí tạo thành góc đối, phong tỏa Trần Phi tất cả hết thảy có thể chạy trốn tuyến đường, trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt, khinh thường nhìn Trần Phi, nói, bây giờ nhìn lại, không có vậy thiên địa dị hỏa, ngươi cũng đã thành phế vật. lật không là cái gì sóng gió chứ? Phải không? Trần Phi cười mỉa, lòng bàn tay Tử Tiêu khí lôi cầu đùng đùng, vô cùng kỳ dị, nhìn đối phương, nói, nếu không, ngươi thử một chút. Hừ, Đặng Thiên Hoành gặp Trần Phi lại có thể vẫn còn thái độ như thế, như vậy phách lối, không khỏi sắc mặt chợt biến đổi. Lại có thể như vậy, ngươi liền đi chết đi cho ta. Không biết cái gọi là đồ. Đặng Thiên Hoành trực tiếp là ra tay. Vậy minh con rùa kính bộc phát ra kinh khủng gợn sóng, giữa trời đất trực tiếp là có một cái to lớn con rùa ảnh ngang trời, như trời trụ vậy đồ sộ chân, từ tầng mây kia trong hung hăng rơi xuống. Oanh! Kinh khủng khí cực phong tỏa Trần Phi, vô cùng khủng bố. Oanh! Vậy trên bầu trời, trên tầng mây một cây nếu như là thiên trụ vậy con rùa chân rơi xuống xuống. Như vậy cảnh tượng sắc sắc thật thật có chút quá kinh người. Rất nhiều người đều là không nhịn được run run, bất quá nhưng lại cảm thấy hưng phấn. Có thể thấy được như vậy lợi hại trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên tích chữ đang xuất thủ, đây cũng là vô cùng là hiếm thấy một chuyện. Là bọn họ vận khí. Hơn nữa, bây giờ nhìn lại cái này Trần Phi thực lực cũng đích xác là có chút đáng sợ. Có thể kéo một vị nhan chân phái thái thượng trưởng lão. Cái này coi như là dựa vào vậy thiên địa dị hỏa lực lượng cũng là đủ kinh người. Nhường một chút ngươi hâm mộ. Dù sao có thể có cùng một vị nhan chân phái thái thượng trưởng lão cũng giá tề khu sức chiến đấu, vậy ý vị như thế nào? Ai không hiểu? Không có ai sẽ không hâm mộ, cũng không có ai sẽ có thể không ghen tị. Nhưng coi như là như vậy, bọn họ vẫn là cho rằng Trần Phi là thất bại không thể nghi ngờ. Bởi vì, bây giờ cũng không phải là một vị trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên tồn tại đang xuất thủ đối với hắn, mà là hai vị. Không chỉ có như vậy, phá tinh quân thật ra thì cũng có thể miễn cưỡng ở cũng coi là một vị. Như vậy nhắc tới nói, ba đại trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên liên hiệp ra tay, ngươi nói Trần Phi như vậy một người trẻ tuổi có thể ngăn cản, có thể sao? Làm trò đùa còn không sai biệt lắm, vậy tuyệt không thể nào. Trần Phi, ngươi quả thật coi như là một nhân vật. Nhưng tiếc là, ngươi không nên trêu chọc ta phá tinh quân, càng không nên trêu chọc ta nhan chân phái. Cho nên hôm nay, ngươi vẫn là chết đi cho ta, ngươi loại rác dưới này, chết không có gì đáng tiếc. Nhưng vào lúc này, phá tinh quân cười lạnh giữ tợn nói. Trước, hắn bị Trần Phi đánh bại, có thể nói là mất hết mặt mũi, mà bây giờ, hắn nếu có thể đem Trần Phi giết như vậy mặt mũi là có thể tìm trở về. Cho nên, hắn phải làm như vậy. Hơn nữa, hắn bây giờ thật ra thì vậy không tin Trần Phi có thể có năng lực sẽ cùng chống lại. Dẫu sao bọn họ từ đầu đến cuối cho rằng, trước Trần Phi có thể đánh bại hắn, là bởi vì là vậy vô cùng lợi hại thiên địa dị hỏa. Mà bây giờ, vậy thiên địa dị hỏa bị Lý Bình Vân hắn thái thượng trưởng lão kéo, hắn còn có thể có cái gì tư cách uy phong? Bất quá là dê con đợi làm thịt mà thôi. Hừ, oanh, nghĩ đến đây phá tinh quân chính là không nhịn được hừ lạnh ra tay đứng lên. Muốn phải thừa dịp Đặng Thiên Hoành lần này ra tay, cường cường bản lĩnh, đánh đau chó rớt xuống nước, trực tiếp đem Trần Phi mạng nhỏ lấy xuống. Người sau ngay tức thì từ trong cơ thể hắn bắn nhanh ra kinh khủng hào quang, màu bạc đầy trời, un un kéo đến, ngưng tụ thành một đạo kinh khủng chùm ánh sáng, chính giữa uy năng có thể xuyên thủng núi cao. Hư không run lên, vậy chỉ là chính là hướng Trần Phi chỗ ở khu vực bắn mạnh tới. Cho thấy kinh người sóng cuồng, cực kỳ kinh khủng. Oanh! Ầm ầm ầm long! Ngay sau đó, vậy mảnh thiên địa trực tiếp là hiện ra động trời chấn động, sơn hô hải khiếu, dễ như bỡn, chu vi trong phạm vi mấy chục dặm đều là bắt đầu chấn động kịch liệt liền đứng lên. Còn có đinh tai nhức óc hỗn loạn tiếng, đau nhói màng nhĩ của mọi người, có người trong lỗ tai thậm chí đều chảy máu. Hiển nhiên, như vậy hợp lực thật sự là quá kinh khủng. Làm người ta cảm nhận được hủy diệt. Trong một cái chớp mắt này, chu vi nói ít 10 dặm trong phạm vi, hoàn toàn là thành là hư không, tất cả kiến trúc cũng bị hủy diệt không còn một mống, đất đai vậy bắt đầu tầng tầng vỡ sụp xuống, rất là bừa bãi. Ha ha, ha ha ha, nhưng vào lúc này, phá tinh quân ngửa đầu cười như điên, cười được vô cùng là thoải mái. Trần Phi vừa chết, hắn lòng cũng coi là an định lại, trọng yếu hơn chính là, hắn mặt mũi vậy tìm trở về. Ngươi đang cười cái gì? Có thể nhưng vào lúc này, một đạo bình thản thanh âm vang lên, làm vậy đang cười như điên phá tinh quân, cùng với mặt đầy ngạo nghễ Đặng Thiên Hoành, còn có vậy mọi người tại đây, nghe vậy, đều là ngay tức thì con ngươi co rúm một cái. Vèo, vèo, vèo. Trong nháy mắt, vô số đạo ánh mắt hết sức kinh hãi hướng vậy hủy diệt nổ trung tâm nhìn lại. Làm vậy khói mù tản đi sau đó, một đạo cả người quanh quẩn mây tía bóng người, không bị thương chút nào xuất hiện ở nơi đó. Trung quanh thân thể hắn 10 mét bên trong cũng là bất kỳ phá xấu xa cũng không có. Cái gì, Đặng Thiên Hoành chợt biến sắc con ngươi bạo xúc hiện ra vẻ kinh hãi vẻ. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Trần Phi lại có thể cứng rắn kết làm hắn và Phá Tinh Quân liên thủ, hơn nữa còn là như vậy không bị thương chút nào. Đây là bực nào thực lực? Ngươi làm sao? Cái này không thể nào. Điều này sao có thể? Phá Tinh Quân lúc này cũng là bị sắc mặt bị sợ trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, nhìn Trần Phi vậy tấm, mặt không thể tăng, bình thản mặt mày vui vẻ, mặt đầy sợ hãi đứng lên. Mất lý trí. Phải biết hắn rất rõ ràng, mới vừa rồi hắn cùng Đặng Thiên Hoành Thái Thượng Trưởng Lão hợp lực coi như là một vị khác chân chính trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cao thủ tới, muốn đón đỡ hạ sợ rằng kết quả cũng là sẽ rất thảm rất thảm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn gặp được cái gì? Hắn thấy Trần Phi đón đỡ hạ hắn và Đặng Thiên Hoành Thái Thượng Trưởng Lão liên thủ công kích lại có thể không bị thương chút nào. Cái này, điều này sao có thể? Hắn cái này nằm mộng sao? Con mẹ nó cái này kết quả làm sao có thể à? Tới mà không đi cũng không lễ phép, các người lớn lối lâu như vậy, bây giờ cũng nên nếu đổi lại là ta động thủ thử một chút chứ. Tiếp hảo. Bá. Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên ra tay, một bước ra thân hóa tia chớp, tốc độ kia đơn giản là trong nháy mắt mau tới cực điểm. Như vậy một khắc sau, hắn bóng người cũng đã là xuất hiện ở ánh mắt kia kinh hãi Đặng Thiên Hoành trước mặt, giơ tay lên chính là một chưởng đánh xuống. Nhất thời, kinh khủng tử tiêu khí tràn ngập ra, đùng đùng lôi cầu gào thét giống như là sao xa vậy, vô cùng khủng bố, dẫn được thiên địa không khí ầm. Cái gì, mọi người con ngươi không nhịn được co giúp một cái này. Cái này xung Trần Phi thực lực lại như vậy khủng bố. Rắc rắc. Trần Phi lúc này tốc độ thật sự là quá nhanh, dĩ nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Đặng Thiên Hoành còn đắm chìm lúc trước chấn động chính giữa chưa phục hồi tinh thần lại. Mà làm hắn bây giờ phục hồi tinh thần lại sau đó chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng hơi thở đón đầu mà hàng, làm ra đầu hắn tê dại, linh hồn run rẩy. Phịch. Một chưởng này hung hãn bổ vào hắn trên bả vai, vốn là nhắm ngay đầu hắn, bất quá lại bị hắn ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát. Nhưng coi như là như vậy, một chưởng này thật sự là cường hãn. Bành một tiếng rên, lại trực tiếp là đem hắn nửa người chặt đứt, máu tươi giàn giụa, máu thịt mơ hồ, lộ vẻ được nhìn thấy mà giật mình. Tất cả mọi người thấy một màn này đều đần độn, sau lưng lạnh cả người, khó tin. Cái này, điều này sao có thể? Có người kinh hô, khó tin cái này một màn trước mắt thật là thật sao? Phải biết, Đặng Thiên Hoành nhưng mà Nhan Chân phái Thái Thượng Trưởng Lão thứ thiệt trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên tồn tại. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ, hắn như vậy một vị có thể nói tuyệt đỉnh nhân vật lớn, lại vừa đối mặt bị một người trẻ tuổi lấy tay chém gãy liền nửa người. Cái này, đây tột cùng là cái gì khái niệm à? Bọn họ thật là không dám nghĩ. Nhưng là, bọn họ hiện vào lúc này nhìn máu tươi kia giàn giụa chỉ còn lại nửa người Đặng Thiên Hoành, đã là linh hồn run sợ nói không ra lời. Cái này, đây là đang nằm mơ chứ? Hắn, Trần Phi, sao có thể như thế mạnh? Cái gì, Phá Tinh Quân lúc này cũng là sợ hãi đứng lên, hư không run rẩy lui về phía sau, mặt đầy hoảng sợ. Tràn đầy vô cùng sợ hãi. Hiển nhiên, hắn chân thực không nghĩ ra Trần Phi tại sao vậy mà sẽ như thế mạnh. Thật là làm hắn tuyệt vọng. Đây tột cùng là tại sao à? Ngươi lại dám đánh bể ta thân xác. Nhưng vào lúc này, một tiếng thét điên cuồng. Đặng Thiên Hoành vừa giận vừa sợ nhìn Trần Phi. Hoảng sợ là Trần Phi lại có thể như vậy lợi hại, vừa đối mặt liền đem hắn thân xác đánh nát. Giận là tiểu tạp chủng này chân thực quá vô cùng gan dạ, lại dám hướng hắn Đặng Thiên Hoành hạ như vậy nặng tay. Chó má ta muốn làm thịt. Bất quá, như vậy trọng thương dưới, Đặng Thiên Hoành đích xác là có chút mất lý trí, điên cuồng hét lên, cả người linh khí giận như vậy kích động, vô cùng hỗn loạn. Ông! Một tiếng chiến minh, vậy minh con rùa kính trực tiếp là xông lên bầu trời, hóa là một đạo diêm rúa màu xanh ánh nắng. Thả ra kinh khủng hơi thở, hủy thiên diệt địa, hướng Trần Phi rơi xuống. Vô cùng khủng bố, vô cùng kinh người, thậm chí còn có màu máu tràn ngập. Hiển nhiên, đây là Đặng Thiên Hoành cuồng nộ xuống trung cực thủ đoạn, triệt để, không có chút nào cất giữ, làm vậy 10 tầng cấm chế pháp bảo phòng ngự, minh con rùa kính lực lượng phát huy đến trình độ cao nhất. Nhưng mà coi như là như vậy, đây đối với Trần Phi mà nói cũng tốt giống như cũng không coi vào đâu. Hừ, Trần Phi hừ lạnh một tiếng, bên trong thân thể tử tiêu khí cuồng trào, chớp mắt ở giữa, lại là ở sau lưng hắn ngưng tụ thành một vòng chói mắt tím ngày. Tinh vũ rơi xuống. Một tiếng gầm nhẹ, vậy chói mắt tím ngày, thả ra làm người ta hoảng sợ khí tức hủy diệt dễ như bỡn, hướng phía trước hủy diệt. Đồng dạng là đại nhật đối với đại nhật, vậy minh con rùa kính biến thành màu xanh ánh nắng, trực tiếp bị kích hủy. Hoàn toàn không ngăn được. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, vậy tinh vũ rơi xuống tím ngày lực lượng lại còn dư lực không nghỉ, hướng vậy thần sắc kinh hãi Đặng Thiên Hoành đấu đá đi. Hủy thiên diệt địa. Ngươi muốn làm gì? Ta là Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão, ngươi dám động ta? Chấm hỏi, Đặng Thiên Hoành lúc này là thật sợ cảm nhận được chết hơi thở khủng hoảng rung giọng nói. Vậy trước kia ngươi muốn giết ta thời điểm, tại sao lại không suy nghĩ những thứ này đâu? Ngại quá tạm biệt. Trần Phi không có động tĩnh, điều khiển tím ngày rơi xuống, ngay tức thì kinh khủng từ tiêu khí liền đem vậy nguyên bản không ai bì nổi Đặng Thiên Hoành che mất. Ở sau đó, hắn hơi thở hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người sợ hãi, mỏi chân. Đặng Thiên Hoành chết, một vị tóc hoa dâm ông già kinh được cả người không có sức sụi lơ trên đất sợ hãi nói. Cái gì, xa xa, vậy một vị khác Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão Lý Bình Vân cũng là ngay tức thì ngu. Đặng Thiên Hoành chết, bị thằng nhóc kia giết cái này, điều này sao có thể. Phịch, nhưng vào lúc này, hắn thất thần dưới, bị con rắn kia tâm địa linh diễm bắt được không cản trở. Một đạo giống như là cương tiên ngọn lửa cái đuôi, hung hăng nện ở trên người hắn tựa như là núi cao rơi xuống, lực lớn vô cùng, còn có ngọn lửa kia lực lượng cũng là vô cùng khủng bố. Phịch. Lý Bình Vân bị lần này đập trúng trên mặt đất khổng lồ lực trùng kích làm vậy trên mặt đất tầng tầng sụp đổ, hình thành hố sâu to lớn. Người sau đường ngã ở vậy hố sâu ngay chính giữa, cả người là máu, da nám đen. Hiển nhiên là bị trọng thương. T, mọi người ngược lại hút khí lạnh, rợn cả tóc gáy. Bởi vì một màn này thật sự là quá sợ hãi, quá đáng sợ một ít. Lúc này mới thời gian bao lâu, Nhan Chân phái hai đại thái thượng trường lão, liền một chết một trọng thương. Đây quả thực thật là làm bọn họ cảm giác giống như là đang nằm mơ. Vèo. Nhưng vào lúc này, Phá Tinh Quân xoay người điên cuồng chạy trốn. Trước mắt hoảng sợ, hoàn toàn mất đi lá gan. Muốn chạy, Trần Phi cười lạnh một tiếng, ngón tay nâng lên, kinh khủng từ tiêu khí ngưng tụ, xì một tiếng, trong nháy mắt một đạo ngưng tụ vô tận lôi cầu chùm ánh sáng chính là bạo bắn ra. Hoành kích bầu trời mênh mông. À, vậy trên bầu trời truyền tới kêu thảm thiết rồi sau đó nhưng lại vừa nhưng mà chỉ. Ngay sau đó, mọi người rung động ánh mắt phân biệt thấy, Phá Tinh Quân thân thể từ ngày đó không trung rơi xuống, mất đi sống. Thiên địa này, ngay tức thì yên lặng tới cực điểm. Yên tĩnh đáng sợ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.